truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1881, ta là Thiên Đế. Thiên Đế quả nhiên khí phách, có phải cảm thấy 9 tầng trời 10 tầng đất chỉ có ngươi độc tôn hay không, cảm thấy chúng ta nên lập tức hướng tới ngươi dập đầu, thần phục. Nguyên Thần cười lạnh nói. Nhiều năm trôi qua, Diệp Phàm sớm đã còm lưng già lão rồi, đầu tóc bạc phủ vai, trên mặt khắc đầy dấu vết của năm tháng, khí huyết suy yếu, đích xác không bằng như trước kia. Dưới tình huống như vậy, mấy người tự nhiên không phục, nhìn thấy Diệp Phàm vẫn là tư thái cường thế bực này, đều cười lạnh không thôi. Hơn 5 vạn năm, đây là một đoạn năm tháng dài dòng, không biết Thiên Đế còn có thể thúc động cái đỉnh của mình hay không. Nguyên Quỷ lại càng trực tiếp hơn, vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lùng vô tình. Diệp Phàm hờ hững nhìn hắn, không nói gì thêm, chiến giả vô địch, không cần khiến trách, hắn tung hoành trên đời 5 vạn năm, hùng bá nhân gian, ai có thể tranh phong cùng. Tới ngày nay với tình trạng này hắn chỉ cần đánh giết là được. Loại ánh mắt này khiến đại đế và cổ hoàng đều kinh hãi, Nguyên Quỷ bị ánh mắt hắn nhìn lướt qua lại có hàn khí bốc lên từ trong lòng, kinh sợ một trận. Người còn lấy cái gì đấu với chúng ta, có sẵn hình thái hổ mà mất quai, hôm nay qua đi trên đời sẽ không còn Thiên Đế nữa, chỉ có một đống mảnh xương dính máu. Một người đến từ cổ quang thái sơ nói. Hắn toàn thân kim quang xông thẳng lên trời cao chiếu rọi ước vạn dặm, rực rỡ như hoàng kim luyện chế thành, uy nghiêm mà cường đại, hoàng kim huyết khí lưu động u u vang động. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào hắn, nói. Ta nghe nói hoàng kim cổ hoàng trước khi tọa hóa đã khai sáng ra bí thuật cấm kỵ hoàng kim thần tàng này, mang theo hiểu được về sinh tử, ngày nay xem, ra lời đồn đại có sai lầm, người vẫn còn hơi tàn trên thế gian. Đây dĩ nhiên là hoàng kim cổ hoàng, bình khí hoàng kim giản của hắn đang treo ở trên cửa một trận của sát trận đệ nhất cổ kim, nở rộ tiên quang sáng lạn tươi đẹp, khiếp người. Cách đó không xa, hoàng kim giản run rẩy, sát khí chấn nhiếp thế gian, một đạo thần quang lẫm liệt vọt lên, hàn ý xuyên thấu cổ kim, chi thẳng về hướng Diệp Phàm, dùng hành động điếu lộ sát khí. Diệp Phàm nở nụ cười, nhưng có hơi lạnh, nói. Ta giết con gái của ngươi. Hoàng kim thiên nữ sớm đã bị đánh gục hơn 5 vạn năm, ngày nay nhắc lại chuyện xưa, Diệp Phàm bình tĩnh lòng dạ không có mảy may gợn sóng, chỉ là nhìn chằm chằm vào hoàng thái cổ ở đối diện. Hoàng kim cổ hoàng ánh mắt run lên, rồi sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nói. Một đứa con gái mà thôi, vạn vật hồng trần, vũ trụ hồng hoang, tu sĩ lớp của ta một lần ngủ say chính là 100 vạn năm, thiên địa này chẳng qua đều chỉ là một ván cờ nho nhỏ, thân tình, huyết mạch lại tính là gì? Hy vọng ngươi thật có thể có loại khí phách này. Diệp Phàm rất lãnh đạm nói. Lúc này minh khí thông thiên phát sáng, vũ trụ sợ run, ánh sáng hừng hực cuồn cuộn như nước, ức vạn dáng màu tường hòa vọt lên, nó là một cái bảo luân, cả vật thể đen nhánh trong suốt. Đây là pháp khí vô thượng của Minh Hoàng ngày xưa, nhưng ngày nay đã thông linh, thoát ly khống chế tự mình trở thành kẻ thống trị. Ở phía dưới của nó, sinh vật hình người kia toàn thân đều lượn lờ hỗn độn quang, đây là tâm huyết mấy thế hệ của địa phủ, bọn họ tinh nhiên pháp trường sinh, thu thập chân huyết của vạn linh. Tạo ra một quái vật như vậy, thực lực của bản thân nó đã nghịch thiên, ngày nay lại dung hợp làm một với một kiện tiên khí, càng thêm sâu không lường được. Thiên Đế, ta thật không biết ngươi còn thế nào để nghịch thiên, dùng thủ đoạn đùa giỡn như quá khứ để lừa gạt giết chúng ta sao? Sinh vật hình người ngạo nghễ, khí thế cường thịnh, cười lạnh nói. Ta biết ngươi thiên tư ngút trời, có lẽ có thể sống ra đời thứ ba, nhưng điều đó chỉ là ở trong lúc tọa hóa mới có thể vượt qua tiến hành niết bàn, mà hiện tại ngươi còn chưa tới một bậc đó. Bọn họ xuất hiện, thực đã có nghiên cứu, tính chính xác đây là thiên đế chân thật lúc tuổi già, cũng không già trá, hoàng thái cổ chuẩn bị đã nhiều năm, phải tránh cho Diệp Phàm dùng các loại sát kiếp đối phó với bọn họ. Báo thù là việc thứ yếu, đoạt dấu ấn thiên đế, lấy tinh huyết của thiên đế còn sống mới là chính. Trên thực tế, hắn nói đúng là tình hình thực tế, Diệp Phàm huyết khí khô héo, ngày nay đích xác đã là anh hùng tuổi xế chiều, thế lực, tinh thần tất cả đều không bằng như trước. Quá khứ, ta còn là một tiểu tu sĩ, một đường đi lên gian khổ, là vì sinh tồn mới thiết lập các loại bố cục để đối phó với cường địch. Diệp Phàm nói nhỏ, dường như có chút cảm khái. Rồi sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên sáng rực, nói. Tới hiện tại, ta còn cần dùng thiết cục sao, đối phó với các ngươi, không cần. Tính kế, đó là tà đạo, bởi vì ta là thiên đế. Thanh âm của hắn phá vỡ thế gian, vô cùng khí phách, vũ trụ cùng theo đó nổ vang, truyền đi khắp các vực. Vô số tu sĩ nghe được đều run rẩy, khí huyết cùng theo kêu vang. Một câu ta là thiên đế vậy là đủ rồi. Đây là Diệp Phàm tự tin, ngạo thế mà đứng bệ nghệ thiên hạ, mặc dù sớm đã đầu bạc như tuyết, nhưng lại giống như một thiên thần phong thái vô thượng, nhìn xuống trời đất mênh mông. Một trận chiến này không có bất luận kẻ nào có thể ăn ép cản, từ đó bùng, phát, xoạt, xoạt. Xa quang vạn đạo, bốn kiện binh khí bắn ra kiếm khí hỗn độn như thủy ngân cuồn cuộn trải rộng lại đây, sắc bén tuyệt thế làm cho người ta sinh uy kỵ. Diệp Phàm ở trong trận ra tay, tung ra một quyền, thiên địa nứt ra, linh bảo trận đồ kia đều lay động, bốn kiện cổ hoàng khí chấn động nổ vang kịch liệt. Vang lên một tiếng nổ, các tộc vũ trụ đều tim đập nhanh, minh khí thông thiên của địa phủ động rồi, phát ra ức vạn tia sáng mờ, cuồn cuộn mãnh liệt phủ xuống, nó đi vào bên trận đồ, thêm vào phù văn pháp đạo, vang lên tiếng một loại hiến tế, giống như tất cả sinh linh của mấy kỷ nguyên đang khóc, cầu nguyện, chấn nhất tâm hồn người. Ông một tiếng, trên đỉnh đầu Diệp Phàm vọt lên cái đỉnh, dấu vết cổ xưa loang lổ, nhưng ngay miệng đinh lại tản ra khí tường hòa mênh mông, tiên quang ngập trời, hỗn độn như biến, toàn bộ phóng lên trên. Hơn nữa giờ khắc này hiện lên từng mảng phù văn, như một bộ thiên thư, phức tạp mà thâm ảo, đây là trận văn thiên đế bố trí ở trong cái đỉnh, giống nhau kinh thiên. Ở một tiếng, nó phá mở vòng vây tiễu trừ của bốn kiện binh khí hoàng thái cổ, bay ngược lên trời, đánh về phía trận đồ, đơn giản mà trực tiếp. Vô cùng khí phách. Cái đỉnh này có thể công có thể thủ, công phòng một thể, ngày nay được xưng là thiên đế đinh, có đạo ngân do Diệp Phàm tự tay khắc ra, lực công kích cả thế gian khó sánh. Đồng. Sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn chấn động, bị tấn công sắp phải lệch khôi vị trí quỹ đạo từ trước, khiến bốn vị cổ hoàng ở bên ngoài chấn động, đây là một loại chiến lực cỡ nào? Tương truyền, sát trận đệ nhất của kim này vừa ra, chỉ cần có cường giả hoàng đạo chủ trì. Ngay cả là đại đế bị nhốt ở trong đó, thời gian kéo dài cũng phải bị giết chết. Nhưng hiện tại mới vừa mới bắt đầu, Diệp Phàm đã đánh lung lay trận này, dùng thực lực tuyệt đối sắp xông ra được, đây là loại nghịch thiên cỡ nào? Minh khí thông thiên dung chuyển phát ra vạn đạo trùng tia sáng, toàn bộ thêm vào trên trận đồ, củng cố thân nó, để nó tiếp tục trấn sát thiên đế. Diệp Phàm rít gào một tiếng, đánh ra một trường, đó là một hình người, là một loại đại đạo, có ta vô địch. Sông lên trời cao chấn cho trận đồ lại trích đi quỹ đạo. Thiên đế. Bọn họ cả kinh kêu lên. Diệp Phàm đánh ra hình người, đúng là chính hắn, hóa thành dấu ấn vô địch, lay chuyển cổ kim tương lai, cả phiến vũ trụ này đều sắp hỏng mất. Đây còn là một người ở lúc tuổi già sao, không ngờ cường thế như vậy, khiến mọi người đều hết hồn, linh hồn đều rung động. Hắn đích thật là tuổi già, tuy nhiên có phần cường đại thái quá. Sinh vật hình người của Minh Khí Địa Phủ nói, rồi sau đó hắn rít eo một tiếng, hai tay không ngừng kết ấn, thì chuyển lời nguyền rủa đáng sợ nhất. Trong trận, bên ngoài thân Diệp Phàm lập tức sinh ra một lớp bộ lông rậm rạp, vô cùng đáng sợ, nhìn thấy khiến người ta sinh uy kỵ. Cái gọi là nguyền rủa cũng là một loại quy tắc và bí thuật, chỉ có điều thần bí hơn và khác loại khó có thể phát hiện mà thôi, cũng giống như thánh thể không thể thành đạo. Là pháp tắc vũ trụ quá mạnh mẽ, nhằm vào và áp chế bọn họ. Khó có thể đột phá đi lên, làm người ta không thể đi xa hơn. Ngay cả càn khôn cũng không thể hạn chế ta, chỉ là một quái vật của con người tạo ra có năng lực làm khó dễ được ta sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói ra. Ở trong cơ thể hắn vang lên tiếng tụng kinh, phù văn đầy trời, vần quanh thân hắn, mỗi một chữ đều giống như thần kim luyện chế thành, có được khuynh hướng cảm xúc, thần thánh mà sáng lạn, trấn áp thập phương. Đây là kinh văn thiên đế, cái thế vô song, vừa mới xuất hiện liền anét cách toàn bộ nguyền rủa. Đồng thời thiêu đốt loại quy tắc này, cuốn ngược quay về, nhằm lại phía quái vật phát ra hỗn độn quang nơi đó. Tuy rằng Diệp Phàm tuổi già, đi tới cuối đời, không còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng mỗi một kích đều vang dội cổ kim, khiến hoàng thái cổ đều kinh sợ. Thẩm Sơ Hai cảm thán đối thủ thật không hổ là thiên đế. Vạn vật mậu khí va chạm mạnh vào trận đồ, làm cho nó lay chuyển. Thân thể Diệp Phàm như cái lò lớn, hấp thu hào quang của bốn kiện cổ hoàng khí chấn đặt ở trên bốn cửa trận phát ra. Hóa thành của mình dùng, thân thể thiêu đốt hừng hực, hoàn toàn không nhìn ra tình cảnh suy kiệt, hắn phóng ngược lên, dùng thân đánh vào trận đồ. Âm một tiếng, cả phiến vũ trụ này sụp đổ, Diệp Phàm phá mở trận đồ, một quyền đánh trên thông thiên tiên bảo của địa phủ, đánh nó bay đi, hắn từng bước bước đi ra. Giờ khắc này, hắn vô cùng uy nghiêm, đầu tóc bạc bay phất phơ, như thiên thần đứng đó nhìn xuống mọi người. Vũ trụ nứt vỡ ra, thiên địa rất nhanh yên tĩnh xuống, bảy đại chí tôn đều phát mộng. Đây là một loại chiến lực như thế nào? Nhanh như vậy đã phá mở sát trận đệ nhất cổ kim, nên biết rằng chính là có tới mấy đại cổ hoàng tự mình thúc động nha. Ta là thiên đế, phải trấn sát hết thảy kẻ địch của thế gian. Như trước là những lời này, u vang động, 9 tầng trời 10 tầng đất đều rung chuyển, nhưng nghe vào trong tai mọi người cảm giác lại khác nhau rất lớn, sợ hãi nói không nên lời. Thiên đế, một cái danh hiệu khiến người ta kính sợ, lúc này chân chính thể hiện đi ra, quả nhiên là vô địch của Kim. Sát! Có người hét lớn, kêu gọi mọi người vọt tới, cùng nhau vây công Diệp Phàm, bọn họ không tin Diệp Phàm tuổi già sức yếu, huyết khí khô héo mà còn có thể chống đỡ thời gian lâu dài. Nguyên quỷ toàn thân lông rậm màu máu, dữ tợn mà khủng bố, như là một cái lệ quỷ, là kẻ thứ nhất vọt tới, mà những người khác cũng không chậm bao nhiêu, bảy đại cao thủ cùng đánh tới. Diệp Phàm tạo ra dị tượng, cùng lúc đó, Kinh Văn Thiên Đế hiện lên, chữ đế trấn nhất thế gian, vòn quanh ở bốn phía, như một mảnh tiên giới, hắn độc tôn ở trong đó, vạn pháp không xâm. Ngay sau đó, hắn tung một quyền đánh ra ngoài, là chân chính thiên đế quyền, chỉ nhằm vào một mình nguyên quỷ. Phù một tiếng, hoa máu bắn lên cao 3 vạn thước, bàn tay nguyên quỷ nổ tung, rồi sau đó cả cánh tay đứt từng tấc nứt ra từng khúc, tiếp theo nửa người rách nát, mưa máu rơi tầm tà. À! Hắn kêu thảm. Làm cho một vị cao thủ hoàng đạo hét thảm như vậy, có thể nghĩ mà biết hắn phải chịu đựng thống khổ tới mức nào. Chữ đế lấp lánh, u u vang động, như từng đạo thần lôi khai thiên lan tràn tới phía trước. Thân thể rách nát của nguyên quỷ tiếp tục chuyển biến xấu, hắn bị đại đạo thiên đế tập trung áp chế. Cuối cùng, một tiếng nổ vang, hắn lập tức nổ tung, sau đó bùng cháy hừng hực, ngay cả nguyên thần đều hóa thành tro tàn. Lập tức mọi người toàn trường sợ ngây người, quá mức khí phách, cường đại đến không gì sánh nổi, thiên đế là không thể địch. Một tiếng, Diệp Phàm vung tay đánh tới, xông vào yêu đám người, như hổ vào đàn dê, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, liên tiếp chấn cho 4-5 người phun ra một ngụm máu lớn. Rồi sau đó, tay trái của hắn giống như một khối tiên bia màu vàng, dây đặc phù văn, thần quang đan vào bổ xuống, phù một tiếng đánh một vị cổ hoàng thành thịt nát, nguyên thần thành cho bụi. Đây quả thực chính là một chuyên thần thoại, ở trong vòng vây của chí tôn như vào, chỗ không người. Không có khả năng, hắn đã huyết khí khô héo, nhưng lại phá mở ra sát trận đệ nhất của Kim, còn có thể dũng mãnh như vậy, hắn làm thế nào được vậy chứ? Một vị cổ hoàng sắc mặt thật khó coi. Cái này tính là gì, đế tôn có thể làm được, tự nhiên ta cũng có thể. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Tương truyền, đế tôn có thể với lực của bản thân, phá vỡ sát trận tuyệt thế này, ngày nay Diệp Phàm làm lại chuyện xưa khiến mọi người đều biến sắc, lần đầu tiên dự cảm được bọn họ nguy rồi. Đây là một người có thể sánh với đế tôn, mặc dù già đi cùng không thể coi thường, không người nào có thể chống lại. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1882, Phi Tiên Bộc Hiện. Năm chí tôn liều mạng, toàn bộ thiêu đốt tinh huyết, hiện ra loại khí cơ khai thiên lập địa, phải một lần nữa diễn biến vũ trụ, bọn họ liều mạng đánh tới, hôm nay đã không có đường lui. Giao phong kịch liệt, địa phương này đan vào pháp tắc hoàng đạo. Âm một tiếng, một kiện pháp khí hoàng đạo bị Diệp Phàm đánh nát, mảnh nhỏ thần kim như là pháo hoa nở rộ, nhằm ra khắp bốn phương. Một đóa lại một đóa hoa máu bắn tung tóe tràn ra, mảnh nhỏ binh khí hoàng công phá thân thể mấy người, làm cho trong lòng bọn họ đều chìm xuống, Diệp Phàm quá mạnh mẽ, thật sự không thể địch. Chư vị chớ nên do dự, ngày nay chỉ có tử chiến, chém thiên đế mệnh, đoạt lấy tinh huyết của hắn, đó là chí bảo nhân thế, ăn đại dược thiên đế có thể kéo dài thêm nửa đời đế mệnh. Quái vật bao bọc trong hỗn độn quang lượn lờ, lên tiếng nói, hắn đã tế ra thông thiên tiên bảo, kiện minh khí này đen bóng trong suốt dạng như bảo luân, lúc này chậm rãi chuyển động, hiện ra cảnh tượng địa phủ, trấn áp tới hướng Diệp Phàm, bày ra ngàn vạn phù văn đại, đạo. Cả phiến tinh vực này lập tức giống như vùng bùn, ngăn cản bước chân của thiên đế, và lại có các loại đạo phù lấp lánh, uy lực tuyệt luân, có thể đả thương thân thể của đại đế. Hấp! Đột nhiên, truyền đến một tiếng vang nhỏ. Diệp Phàm đã dừng lại, bảo tướng trang nghiêm, không ngừng kết ấn, rồi sau đó bắt đầu chấn ngón tay ra. Trong thiên địa lập tức xuất hiện một loại khí tức khủng bố, một đóa lại một đóa hoa đại đạo nở rộ, là kinh văn thiên đế biến thành, điểm điểm trong suốt, bay múa đầy trời, nhằm về phía thông thiên tiên bảo. Sát! Đồng thời với một kích mãnh liệt này, đầu ngón tay của Diệp Phàm bay ra một luồng hào quang hừng hực, hóa thành một đóa tiên hoa đặc biệt rực rỡ, xé rách vũ trụ, uy lực vô cùng tận. Đây là thiên đế chỉ, chấn một cái như vậy, vạn vật đều diệt, không người nào có thể kháng cự. Phốc! Tiên hoa đánh nát của binh khí một vị hoàng giả, rồi sau đó ở trên hư không nở rộ, cánh hoa trong suốt sáng mở sông thẳng lên trời cao, toàn bộ đánh vào trên mình người kia, hoa máu bắn tung tóe. Người kia bất kể là tay chân hay là ngực bụng hoặc là mi tâm, toàn bộ bị xuyên thủng, lưu lại những lỗ thủng, rồi sau đó ầm ầm vỡ nát, chết dưới thiên đế chi. Đời trời đều là đóa hoa đại đạo không ngừng nở rộ, khí tức cường thịnh, làm cho vạn vực chư thiên đều rung chuyển, rồi sau đó toàn bộ đánh về phía kiện thông thiên tiên bảo kia. Kèng. Bình khí đen bóng trong suốt run rẩy, liên tiếp gặp phải đòn nghiêm trọng, tuy rằng nó chống lại kịch liệt, nhưng cuối cùng bị đánh bay lên. Thiên đế oai có thể thấy được rõ ràng, mấy người đều xương cốt phát lạnh, ai nấy đều từng vô địch thiên hạ của từng thời đại, ngày nay đế và hoàng chân chính tụ lại một chỗ, lập tức nhìn ra chênh lệch. Quái vật toàn thân đều lượn lờ, hỗn độn quang kia vọt lại đây, cầm trong tay minh khí bảo luân, một lần cứng trọi cứng với Diệp Phàm, va chạm mạnh với đế quyền, bùng phát ra đốm sáng xông thẳng lên trời cao. Diệp Phàm vững như núi không nhúc nhích, mà chính hắn bị thương rút lui, trong miệng ho ra máu, đây là một chí tôn duy nhất cứng trọi cứng với Diệp Phàm mà không chết. Minh khí tốt lắm. Nghe Diệp Phàm đánh giá như vậy, trong miệng quái vật phun máu, vô cùng phẫn nộ. Đây là không có đặt hắn ở trong mắt, đây là một loại khinh miệt và xem thường, chỉ để ý tới thông thiên tiên bảo. Hoàng kim quang lóng lánh, đầy trời đều là binh khí, nơi nơi đều là bí bảo, hoàng kim tháp, thần kiếm, đạo trung, hoàng kim đỉnh, đủ các loại bảo khí bay múa, toàn bộ nhằm về phía Diệp Phàm. Hoàng kim cổ hoàng ra tay, đúng là hoàng kim thần tàng bí thuật cấm kỵ uy trần thế gian của hắn, người khai sáng chân chính sử dụng loại pháp này, vượt hơn xa hậu nhân không ai có thể bằng được. Thể hiện ra hết áo nghĩa và uy thế của nó. Diệp Phàm đối mặt như thế vẫn sừng sững không nhúc nhích, chỉ có cái đỉnh trên đầu bay ra ngoài, vạn linh đều hiện ra chống lại với binh khí hoàng kim vô cùng tận kia, đối kháng kịch liệt. Mà cái đỉnh thì như một mảng mây khói, giống như ảo mộng, nhảy vào phía trước nhất, đánh thẳng vào hoàng kim cổ hoàng. Hoàng kim cổ hoàng khiếp sợ, không né tránh khỏi, bị cái đỉnh này bao phủ. Hoàn toàn cố định chỉ có thể cứng trọi cứng, kèm một tiếng, hai tay hắn gãy đoạn, bị thương thối lui. Mà Diệp Phàm hình như quỷ mị liền tới sát bên, dùng sức vỗ vào cái đỉnh của mình bay vù tới phía trước, phù một tiếng hoa máu bắn vọt lên, hoàng kim cổ hoàng bị cái đỉnh đánh thành vùng máu, nguyên thần vỡ nát. Một cái đỉnh, một trường mà thôi, liền phá hết vạn pháp, đơn giản mà trực tiếp, bạo lực mà, khủng bố, mặc cho hoàng kim cổ hoàng biến hóa hàng vạn hàng ngàn, lại bị một cái đỉnh và một trường này đánh nát. Muốn chạy trốn, ai có thể chạy thoát? Diệp Phàm cất bước, nhìn như thong thả. Nhưng từng bước chính là ra xa nửa bầu trời vũ trụ như vậy, thiên địa gào thét, vạn đạo đều thần phục, đuổi theo nguyên thần. Hắn nhấc chân phải quét ngang tới trước, mặc cho nguyên thần chống lại kịch liệt cũng không địch lại, một lát sau phù một tiếng bị một cước của thiên đế đạp ở trong tinh không, nứt ra, trệt oan trệt uổng. Cảnh tượng chiến đấu ở nơi này theo mảnh nhỏ lưu quang chuyển tới phương xa dung chuyển vũ trụ, các thánh hiền trước đó đi theo phía sau Diệp Phàm kia nhìn thấy, đều rung động kinh sợ. Đây là một loại sức mạnh to lớn tới mức nào, thiên đế thần uy cái thế, rồi lại giết chí tôn dễ dàng như vậy, đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh nhân đạo, vô địch tịch mịch, đăng phong tạo cực. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ còn lại có hai người. Bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới lại là kết quả này, lúc này hối hận đã muộn, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, bởi vì bị thiên đế tập trung, chỉ có chiến một trận. Nhưng cường đại như bọn họ lại như thế nào, đối mặt với Diệp Phàm chỉ có thể sợ run, chênh lệch thật sự quá lớn. Ta hiểu rồi, hắn mạnh mẽ tăng lên huyết khí, tái hiện chiến lược đỉnh phong của hắn, trận chiến này qua đi hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ hao hết giọt tinh huyết cuối cùng của hắn. Chúng ta phải kiên trì. Quái vật kêu to. Sát. Một vị cổ hoàng cuối cùng của cổ quang thái sơ dẫn động pháp tắc đại đạo, phát ra một kích cuối cùng của cuộc đời này, cường đại tới tuyệt đỉnh. Kinh khiếp nhân giới, nguồn. Đó là một kiếm sáng lạn lóa mắt, màn ánh sáng đầy trời, khiến tinh tú trên bầu trời đều bùng cháy lên, khiến cả thông thiên tiên bảo đều run lên, làm cho quái vật đều phải kêu to một tiếng rút lui ra ngoài. Người này dùng một khối hóa thân cùng với thần linh trong binh khí làm vật dẫn, thiêu đốt lực của hóa đạo, muốn dựa vào đó giết chết Diệp Phàm, quả là đáng sợ nhất. Lực hóa đạo của cao thủ cấp hoàng đạo vừa ra, ai đều phải tránh lui, rất khó hóa giải. Thế nhưng, Diệp Phàm cũng là chấn định như trước, mở ra bàn tay to, vô tận phù văn, trưởng chi màu vàng như đám mây trên vòng trời hạ xuống, phủ kín đạo ngân, lập tức bao bọc toàn bộ binh khí kia cùng với hóa thân và chân thân của vị cổ hoàng này ở trong đó, khắp tinh hải đều ở trong lòng bàn tay hắn, quả thực khủng bố chấn khiếp muôn đời. Phù một tiếng, vô số tinh tú bị dập tắt, đương nhiên cũng bao gồm vị cổ hoàng này cùng binh khí và hóa thân đều hóa thành cho bụi, hoàn toàn mai một. Quái vật nói đúng, Diệp Phàm tới lúc tuổi già rồi, chỉ có thể miễn cường thiêu đốt tinh huyết, tái hiện chiến lược đỉnh phong mới có thể dễ dàng đánh chết mọi người như vậy. Ngay cả như thế, chỉ sợ cũng chỉ có đế tôn hoặc số ít vài người mới làm được từng bước này. Kế tiếp, không có gì trì hoãn, Diệp Phàm bắt giữ quái vật này, nghiên cứu thông suốt, sau đó tung một trường trục chết hóa thành màn xương máu, không bao 21 ở có thể đoàn tụ được nữa. Tiên bảo thông thiên minh khí muốn bay đi, trong nháy mắt bị hắn chụp bắt lấy, về phần sát trận đồ của linh bảo thiên tôn từ lâu đã bị hắn thu vào trong đỉnh khó có thể bỏ chạy. Nơi này màn xương máu tràn ngập bảy đại cổ hoàng toàn bộ bị đánh gục, chấn khiếp cả nhân gian giới. Thiên đế. Các thánh hiền loan truyền tin tức đi khắp nơi nơi, giờ khắc này cường giả các tộc trong vũ trụ tất cả đều hô to hai chữ, thiên đế, mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng đủ để biểu đạt hết thảy. Thiên đế vô địch, độc tôn 9 tầng trời 10 tầng đất. Đối với thế nhân mà nói, đây là một chuyện thần thoại, thiên đế đều đã già đi, lại ở trong một ngày liên tiếp giết chết bảy đại cổ hoàng, thực xưa nay ít thấy. Điều nói về chiến tích huy hoàng, không người nào có thể sánh bằng. Mọi người rung động và ngạc nhiên thán phục. Giờ khắc này, các nơi vũ trụ đều sôi trào. Diệp Phàm một mình lặng lặng ngồi xếp bằng, không có người nào tới gần, càng không có người quấy rầy. Lúc này hắn đang luyện hóa màn xương máu của chí tôn di lưu lại, nhưng tác dụng cũng không lớn. Cảnh giới của hắn quá cao, máu huyết của thiên đế cao hơn hết thảy, những máu hoàng đạo khô kiệt kia, tồn thế quá lâu, khuyết thiếu sinh cơ, khó có thể có hiệu quả tầm bổ cho hắn. Tuy nhiên còn tốt hơn lúc này Diệp Phàm không có tu dưỡng, đúng như địch nhân phỏng đoán như vậy, hắn điều động tinh huyết toàn thân, sau một trận chiến qua đi huyết khí sắp khô kiệt. Tuy nhiên, nhưng một trận chiến qua đi không có phải chết như dự đoán của đối phương như vậy, chỉ có điều là tình cảnh của hắn thật sự rất không ổn định, đã đến năm tháng cuối cùng của đời người. Đời thứ ba. Diệp Phàm nhắm mắt, hắn đang dụng tâm điều động sinh cơ, hy vọng ở trong thời gian cuối cùng của sinh mệnh bước ra một bước kia. Con đường trường sinh thực gian nan, đây là một bước mấu chốt nhất hắn thôi diễn ra, nếu như thất bại, thì chứng từ đầu đến cuối hắn đều sai làm rồi, còn nếu thành công có thể kỳ vọng ở tương lai. Giờ khắc này, Diệp Phàm thực mỏi mệt, dù sao mới vừa trải qua một hồi đại chiến, hao hết huyết khí của hắn. Tuy nhiên hắn cùng thở phào một hơi, một cấm địa sinh mệnh cuối cùng nay cũng bị bình định, mầm tai họa của địa phủ cũng bị giết chết, thế, gian sẽ có thời gian rất lâu không có náo động. Nhưng đúng thời khắc Diệp Phàm mệt mỏi nhất mà lại thả lòng này, đột nhiên lông tóc dựng đứng, hắn ra sức lướt ngang đi, lập tức liền tránh né ra ngoài mấy tinh vực, nhanh đến cực hạn. Nhưng, một mảng lớn máu vẫn từ trong thân thể hắn tuôn ra, một thanh thiên đao ngũ sắc chém qua, gần như bổ thẳng xuống Diệp Phàm làm hai nửa, chỉ kém một chút mà thôi. Vai trái cùng với một phần thân thể hắn bị bổ ra, một đoạn rơi xuống, máu của thiên đế phun trào ra. Nhiều vạn năm qua như vậy, mặc dù là tuổi già khi đại chiến với bảy chí tôn, hẳn cùng không có đổ một giọt huyết, nhưng hiện tại lại thiếu chút nữa bị người chém chết. Mặc dù lúc tuổi già mệt mỏi mà lại đã trải qua một hồi đại chiến, nhưng cũng đủ để nói rõ người tới vô cùng khủng bố. Đó là bàn tay lóng lánh như ngọc, từ trên 9 tầng trời kia hạ xuống, nắm một thanh thiên đao ngũ sắc, vừa rồi phát động một kích chí mạng. Thiên đế có địch, đây tuyệt đối là một cường giả cái thế, thông qua thanh đao này, đã nói rõ thân phận của hắn. Cùng lúc đó, một thác nước từ không trung bồm xuống, màn ánh sáng bay múa, thần hà đầy trời, quá mức tráng lệ, như là chư tiên đến trái đất, lại giống như nhiều người vũ hoa phi thăng. Diệp Phàm nguyên khí bị thương nặng, lại bị đánh lén một đao này, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, huyết tinh có tổn hại, mặc dù hắn có pháp vô thượng, cũng không thể không thừa nhận, ngày nay hắn không còn ở đỉnh phong. Hắn đã trọng tổ thân thể, cùng trước tiên nhận ra thác nước kia, nhưng lại là phi tiên bộc độc nhất vô nhị trong truyền thuyết. Luân hồi hồ, thần hồn đàm, phi tiên bộc là ba loại vật chất kỳ dị của chí tôn cổ đại vì theo đuổi trường sinh bất tử mà lột xác lưu lại. Trong đó đặc biệt phi tiên bộc là thần. Đi nhất, tục truyền là một loại vật chất của tất cả chí tôn cùng đánh vào tiên vực lưu lại, hội tụ thành tiên thác nước, có thể hiểu rõ cánh cửa của tiên vực. Ở trên phi tiên bộc lúc này liên tiếp xuất hiện bốn thân ảnh, rất nhanh phóng lại đây, vô tình ra tay với Diệp Phàm. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời truyền đến tiếng vang cộc cộc, bàn tay sáng lấp lánh nắm thiên đao ngũ sắc kia vùng vẫy mãnh liệt, như là từ một giới khác muốn thông qua phi tiên bộc vọt tới. Nhưng nơi đó quá cường đại, nó bị giam cầm ở bên đó, khó có thể giải thoát, bốn thân ảnh kia xông tới, mãnh liệt ra tay với Diệp Phàm, tranh thủ thời gian cho nó. Bất tử thiên hoàng, người bị nhốt ở giữa tiên giới và nhân giới. Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng. Hắn biết gặp phải phiền toái lớn rồi. Thông qua một đao vừa rồi kia, hắn biết được đối phương rất khủng bố, ngay cả dù hắn không tổn hao gì ở vào cảnh giới đỉnh phong cũng phải có một trận chiến sinh tử. Tuy nhiên đối phương dường như không qua được, cũng giống như hắc ám náo động năm đó, bị vô thủy đại đế ngăn cản ở phía sau cánh cửa kia, nên muốn tham chiến lại khó có thể vượt giới ma qua. Người càng cường đại càng bị nhiều hạn chế. Doạt. Bàn tay sáng lóng lánh kia vung thiên đao bổ thẳng xuống Diệp Phàm, thiên hoàng phạt thiên đế, một hồi quyết đấu đỉnh phong từ đó triển khai, vượt giới mà chiến. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1883, Thiên Đế quyết đấu Thiên Hoàng. Doạt. Luồng đao mang kia cắt qua tĩnh mịch muôn đời, tái hiện chân nghĩa của khai thiên lập địa, như một thần ma sống lại, từ trong hỗn độn thức tỉnh, khí phách cái thế. Một đao kinh thế này vượt qua hiểu biết của nhân thể, không gì sánh nổi, rung động vũ trụ muôn đời, vô kiên bất tồi, cầm ở trong tay thiên. Hoàng dù không phải là tiên khí cũng chú định thông tiên. Dù là hoàng thái cổ và đại đế một thế hệ lại một thế hệ lúc này nhìn thấy, cũng phải kinh hãi, quá mức sắc bén với bá đạo, kỳ trấn nhiếp hoàn vũ, khó có thể chống lại. Diệp Phàm hai tay kết ấn, phóng thích lực lượng của đại đạo, từng điểm phủ văn xuất hiện, dẫn động cổ kim, như là rô xuyên qua tiên giới, dẫn động lực đạo không tả xiết. Hắn kết ấn sau đó đánh ra, tất cả phủ văn dung hợp nở rộ tiên quang. Thiên đế trấn sát, lực đạo vô thượng chìm nổi thuộc về chủ nhân thế gian của hắn, phù văn trấn áp muôn đời. Kèn một tiếng đánh khắp nơi trên thiên đao ngũ sắc kia, lực lượng chạm nhau bắn ra khiến vũ trụ sụp đổ. Đóa hoa đại đạo nở rộ, giữa hai bên hào quang bùng cháy kịch liệt, vang lên tiếng tụng kinh trở thành vĩnh hằng, thiên đế quyết đấu với thiên hoàng, đủ để khiếp sợ muôn đời. Ai có thể nghĩ tới đã cách xa nhau muôn đời sau đó hai đại đầu sỏ lại gặp được nhau, xảy ra va chạm mạnh như vậy. Thiên đao tung hoành, bổ nứt ra vũ trụ, tái hiện hồng hoang viễn cổ, đó là mảnh nhỏ thời gian, người công tham tạo hóa của bến bờ bên kia phi tiên bộc, trấn áp cổ kim, như là đang nghịch chuyển dòng chảy thời gian. Keng. Vạn vật mẫu khí đỉnh vọt lên, va chạm với thiên đao, vạn linh hiện lên, toàn bộ xuyên thấu vách đinh mà ra, tấn công lên chín tầng trời, trấn áp thiên đao ngũ sắc, bùng phát ra đốm lửa sáng lạn. Đây là trận đại chiến vượt thời không, là âm thanh va chạm mạnh nhất, thiên kiêu tuyệt đại không cùng một thời, được xưng là thiên đế và thiên hoàng, tiến hành trận quyết chiến sinh tử. Duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là, một người thì chân thân khó có thể lại đây, chỉ có cánh tay phải xuất hiện múa động bất tử thiên đao, đại sát thập phương trong vũ trụ này, mà người kia thì lại còm lưng già lão rồi, lập tức sẽ tọa hóa bất cứ lúc nào, khí huyết thiếu hụt nghiêm trọng, không thể toàn lực chiến một trận. Chủ nhân của thiên đao ngũ sắc, ở cổ đại có vinh quang và huy hoàng không gì sánh nổi, ở trước khi hắn chưa thành đạo đã dám tập kích đế tôn, có thể thấy được rõ ràng sự quyết đoán và gan dạ của hắn, sau này thành đạo, được tôn xưng là thiên hoàng, hai chữ này đâu có thể xưng loạn, thật sự là vì hắn quá cường đại. Tiếp sau đó, tu vi của hắn càng ngày càng thịnh, quán cổ tuyệt kim, thống ngự 9 tầng trời 10 tầng đất, được vạn tộc cùng tôn xưng là thần minh tối cao, muốn tỷ thí so cao thấp với chân tiên. Bất tử thiên hoàng, đạp ra con đường của chính mình, trên có thể đánh tiên, dưới có thể trấn ma, sau khi leo lên tới đại viên mãn, có thể sánh vai với đế tôn, dù có nói là cao thủ đệ nhất xưa nay cũng không sai biệt lắm. Ngày nay tái hiện, đại chiến với thiên đế, là một đại sự động trời sao có thể kể rõ, quá mức rung động, đủ để chấn động muôn đời, khiến 33 tầng trời đều phải sợ run. Một canh giờ trôi qua, hai người như trước chẳng phân biệt được thắng thua. Thiên hoàng ở một bến bờ khác của phi tiên bộc kia tuy rằng chỉ có một cái cánh tay vươn ra cầm thiên đao ngũ sắc mà chiến, nhưng dường như hắn có thể nhìn thấy hết thảy bên này, bộc phát ra khí tức cái thế, không gì sánh nổi. Mà Diệp Phàm ở vào thời khắc mấu chốt sắp sửa tọa hóa, muốn sống ra đời thứ ba, nhưng lại phát sinh biến cố như vậy, chuyện này quả thực là một hồi tai nạn lớn, cực kỳ bất lợi. Nhưng hắn thân là thiên đế, chung quy là công tích bao trùm cổ kim, ngăn chặn đại địch, máu huyết của thiên đế chiến đến sôi trào. Một trận chiến này trấn khiếp hoàn vũ, nhất định sẽ được ghi lại là trận chiến huy hoàng nhất ở trên thần chiến sử, thiên đế với một thân khí huyết khô kiệt đại chiến với thiên hoàng không thể chân chính buông xuống. Trận chiến kịch liệt và thảm thiết đến làm cho thần hồn người ta đều run rẩy. Tại thiên đình, trong một khu nghĩa trang trong lòng đất. Thần hà lấp lánh, tiên nguyên phóng thích khí tức bất hủ, trong đó có một thiếu niên ngại ngùng mà đơn thuần ngồi xếp bằng, ở trong này làm bạn với một ngọn thần đắng. Lúc này đang chợt sáng chợt tắt, làm cho hắn bừng tỉnh. Sư phụ. Tiểu Tùng rúng động trong lòng, từ trong ngủ say tinh lại, nhìn thấy hồn đắng của sư phụ sắp tắt, rắc một tiếng hắn phá vỡ tiên nguyên, xông lên tận trời mà đi, chỉnh sâu vào trong vũ trụ khôn cùng. Thiên đế quyết đấu thiên hoàng đã qua hơn một canh giờ, đỉnh phong quyết đấu, chiến lực kinh khiếp cổ kim. Khi một trận chiến này kết thúc, chỉ thấy một bàn tay lóng lánh chìm sâu vào trong phi tiên bộc, hơn nữa từ thế giới này mang đi bất tử thiên đao vũ khí của hắn. Thiên đao đẫm máu, có máu của thiên đế, không chừng cũng có máu của thiên hoàng, lưu động vầng hào quang đáng sợ, từ một ngày này nó bắt đầu biến mất khôi nhân giới. Lần sau gặp lại chú định nó đã thành là tiên khí, bởi vì về tới bên thân chủ nhân, sắp sửa bắt đầu niết bàn và thăng hoa. Phi tiên bộc còn không có thối lui, như trước còn vắt ngang ở giữa hai giới. Bờ bên kia không phải là tiên giới, mà là một mảnh thời không kỳ dị, vây khốn cường giả cái thế, tiến thối không được, không thể vào tiên giới, cũng không thể giáng xuống nhân gian. Bốn đại cường giả từ phi tiên bộc nơi đó nhằm về phía Diệp Phàm, quyết giết chết hắn, vừa rồi thiên hoàng đại chiến với thiên đế, bọn họ không thể xông vào được, hiện tại toàn lực ra tay, bởi vì thiên đế huyết khí sắp khô kiệt, chống đỡ không được bao lâu nữa. Diệp Phàm, tóc bạc phủ vai, một trận chiến qua đi, ngồi ở đó vết máu loang lổ, tiến hành chữa thương. Lần đầu tiên tập kích gây thương tổn cho hắn quá nặng, tuy rằng tránh được đầu, không có bị bổ thẳng xuống, nhưng đau khí của thiên hoàng nhập thể vẫn làm cho hắn bị thương rất nghiêm trọng. Một trận chiến qua đi, huyết khí của hắn gần như khô cạn, để chữa thương cũng không đủ, loại chiến đấu này thích hợp thời đại đỉnh phong của hắn. Vậy mà ở thời khắc mấu chốt mở ra đời thứ ba bị tập kích quấy nhiễu, quá mức chí mạng. Bốn đại cường giả không để cho hắn có cơ hội, đồng thời đánh lại đây, muốn giết chết hắn, ít nhất cũng muốn kéo theo hắn cùng chết. Xoát. Diệp Phàm mở hai mắt ra chấn nhiếp tâm hồn đối phương, cọp chết không mất oai phong. Ngay mi tâm của hắn lao ra một tiểu nhân màu vàng, mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng nó giống to một tiếng như trước chấn khiếp nhân gian. Phù một tiếng, tiểu nhân ôm vạn vật mậu khí đỉnh, vượt qua giam cầm của thời gian, nghịch chuyển dòng chảy thời gian, từ trên trời giáng xuống chấn sát một người, trở thành cho bụi. Đồng thời ngay lúc đó, thân thể hắn phát sáng, lộ ra dị tượng tạm thời bảo vệ chính mình. Nhưng, hắn chung quy là rất mệt mỏi, sớm đã đến lúc tuổi già, vốn đã miễn cường lấy ra một ngụm tinh huyết, tạm thời khôi phục đến đỉnh phong đại chiến với bảy vị hoàng thái cổ, rồi cường thế giết chết bọn họ. Chiến tích này dù có nói vi tôn xưa nay cũng không sai biệt lắm, rồi sau đó lại đại chiến với thiên hoàng, hao đi quá nhiều, huyết khí suy bại sắp tọa hóa. Hiện tại hắn là nỏ mạnh hết đá, khó có thể chống đỡ, tiểu nhân màu vàng kia ôm cái đỉnh đánh chết một người sau đó lập tức ảm đạm, bất đắc dĩ phải quay về chìm sâu vào mi tâm hắn. Còn lại ba đại chí tôn thấy thế liền công kích kịch liệt, muốn ép chết, từ Diệp Phàm, không để cho hắn có cơ hội. Trong quá trình này, Diệp Phàm hít sâu một hơi, tám phương vũ trụ tinh huy đầy trời toàn bộ cuồn cuộn cuốn tới, vọt vào trong cơ thể hắn, hắn dùng dị tượng bị động phòng ngự, phải nuốt một ngụm cục tức này. Đúng thời khắc tình huống nguy cấp, xa xa truyền đến một tiếng gầm lớn. Các ngươi chết tiệt, sư phụ con đến đây. Tiểu Tùng vẫn luôn rất ngại na ủng và đơn thuần, khuôn mặt trong sáng và tinh xảo, thường ngày hắn luôn lộ ra nụ cười ngượng ngùng, ngay cả trôi qua bao năm tháng, hẳn cũng là tâm tính trẻ con. Phi thường hồn nhiên, nhưng lúc này hắn lại nổi giận, chưa từng có một lần nào giống như hôm nay, sợi tóc mềm mại trên đầu hắn dựng thẳng đứng, đôi mắt trợn to phẫn nộ, sát khí ngập trời, trên đầu một tòa tử kim tháp chấn động chấn sát xuống. Cố giữ, tranh thủ thời gian cho thiên hoàng, còn có thể buông xuống một lần nữa. Một người giống to. Tinh huyết trong tim của thiên đế rất quý báu, đối với thiên hoàng mà nói đó là chí bảo vô thượng, cộng thêm dấu ấn của thiên đế còn sống. Gần như có thể làm cho người ở bến bờ kia của phi tiên bộc thành tiên. Tuy nhiên, người càng cường đại càng khó có thể vượt giới, hạn chế thật đáng sợ, nếu không có phi tiên bộc, một cánh tay của bất tử thiên hoàng kia đều không có khả năng thò lại đây. Cũng giống như hắc ám náo động năm đó, tinh huyết và tiên kinh của vô thủy đại đế lưu lại cùng chung tác dụng, cũng không thể kêu gọi hắn trở về, chỉ có một hư ảnh hiển hóa ở trước cánh cửa kia. Sát! Tiểu Tùng đại khai sát giới, quá khứ hắn rất ít sát sinh, ngày nay lại lửa giận xông thẳng lên trời cao, hoàn toàn bất đồng với khí chất gần tiên, đúng thật là hắn lo lắng và phẫn nộ tới cực điểm rồi. Giao phong kịch liệt, quyết đấu đáng sợ, cả địa phương này. Xôi trào, Tiểu Tùng vì bảo hộ sư tôn mà liều mạng, máu huyết toàn thân đều thiêu đốt lên, tiêu hao tiềm năng không tiếc cái giá phải trả, bộc phát ra khí tức khiến vũ trụ đều sợ run. Phù một tiếng, rốt cục một vị trí tôn cổ đại bị hắn đánh chết, hắn tắm trong máu mà chiến, toàn thân đỏ tươi. Mặt khác hai người lại như trước liều lĩnh, đang điên cuồng công kích Diệp Phàm, phải làm tan rã dị tượng này, muốn phóng vọt tới giết chết hắn, cướp đi dấu ấn thiên đế cùng với tinh huyết. Đột nhiên, Diệp Phàm mở mắt, đình chỉ nuốt nạp tinh huy vũ trụ, rồi chợt vươn ra một bàn tay to màu vàng, chụp lấy một người trong đó, phù một tiếng trực tiếp bóc thành thịt nát. Sau khi phát động một kích này, hắn đứng lên, thân thể bị thương lảo đảo một hồi, rồi ra tay với một người cuối cùng, tuy nhiên lại bị Tiểu Tùng đỡ lấy và ngăn cản. Tiểu Tùng toàn thân thiêu đốt sáng rực, phóng vọt đi lên. Đừng hao tinh nguyên của mình, không cần như vậy. Diệp Phàm nói, hắn hít dài một hơi, dồn lực xào một to một tiếng, vạn vật mẫu khí đỉnh từ trong thiên linh cái lao ra, hóa thành một vầng hào quang chấn xuống. Cùng lúc đó, tử kim tháp của Tiểu Tùng cũng chấn động, vầng hào quang đại đạo nở rộ, đánh qua. Phốc! Một người cuối cùng kia đồng thời bị hai kiện binh khí đánh trúng, đường trưởng hóa thành cho tàn. Đột nhiên, phi tiên bộc chấn động. Một bàn tay to trắng sáng lấp lánh lại xuất hiện, lần này không có cẩm thanh thiên đao, mà là trực tiếp vỗ xuống, bàn tay bao phủ càn khôn, thần uy cái thế. Thiên hoàng tái hiện. Tuy rằng không có tế ra binh khí, nhưng huyết khí cái thế của hắn, vì thế không thể ngăn cản, trong giây lát liền hóa ra tiên quang 112 u sắc, như phượng hoàng dương cánh, rung động kêu leng keng, xé rách vũ trụ. Tiểu Tùng tiến lên, bảo hộ sư phụ, muốn chống lại với bàn tay to kia. Kết quả Diệp Phàm bước lên một bước kéo hắn lại, rồi sau đó phóng vọt vào biên hoang vũ trụ, chính hắn hét to một tiếng, nuốt nạp tinh huy vũ trụ, tung ra một thiên đế quyền. Diệp Phàm tự mình đánh nhau và chạm kịch liệt với thiên hoàng, bởi vì hắn biết Tiểu Tùng còn chưa có thành đế, như vậy xông lên, tuyệt đối là thập tử nhất sinh. Một kích này vang dội cổ kim, thiên địa sụp đổ, thần quang bao phủ hoàn toàn nơi này. Sư phụ! Tiểu Tùng kêu to, trong mắt rơi lệ, hắn như điên rồi phóng vọt trở lại. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm toàn thân đẫm máu, mỗi một lỗ chân lông đều di máu ra phía ngoài, thân mình lảo đảo. Người có dám công bình chiến một trận với sư phụ ta không? Tiểu Tùng giống to. Bàn tay kia thối lui, sau khi va chạm với thiên đế quyền lui về trong phi tiên bộc, hiển nhiên cùng bị phải đòn nghiêm trọng, và lại bởi vì thời gian và thiên địa hạn chế, hắn khó có thể vượt giới. Phi tiên bộc giống như thời gian trôi đi, sắp biến mất. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tuy rằng toàn thân đẫm máu, nhưng lại đứng sừng sững không ngà, thúc giục van vát mậu khí đỉnh đánh vào trong phi tiên. Bộc, muốn cắt đứt nó. Điều này làm cho mọi người kinh sợ, phi tiên bộc xưa nay không người nào có thể phá hủy, lại bị Diệp Phàm mạnh mẽ cắt đứt một đoạn ngắn, chảy xuôi màn ánh sáng thu vào trong cái đỉnh. Một bến bờ phi tiên bộc khác, truyền đến một tiếng âm rung của trường đao, thiên hoàng vô cùng lạnh lùng. Phi tiên bộc bị cắt đứt một bộ phận, làm cho sát ý của hắn vọt lên, muốn cường ép một lần nữa buông xuống. Thế nhưng, đúng lúc này một tiếng chuông từ từ vang lên chấn động càn khôn muôn đời, bất kể là bờ bên kia hay là bên vũ trụ này đều lay động kịch liệt, rung chuyển một trận. Tiếp theo bất tử thiên hoàng, phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngay sau đó phi tiên bộc kia rất nhanh ảm đạm, tất cả hết thảy hoàn toàn biến mất khôi thế giới này. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông. Thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1884, đời thứ ba. Sư phụ. Tiểu Tùng trong mắt rơi lệ, hắn vốn chính là một trẻ con nhu nhược mà ngại ngùng, lúc này nhìn thấy Diệp Phàm toàn thân đẫm máu, lắc lư kịch liệt, không kiềm nổi khóc lớn. Năm đó, khi hắn còn là một con sóc nhỏ ngây thơ không biết gì, là Diệp Phàm dẫn đưa hắn lên một con đường bất đồng như vậy, ngày nay nhìn sư tôn đầu đầy tóc bạc, khí huyết suy kiệt. Bất cứ lúc nào sẽ chết đi, hắn vô cùng thương tâm, đời lấy sư tôn không ngừng rơi lệ. Sư phụ, chúng ta quay về thiên đình, ăn bất tử dược. Tiểu Tùng định còng Diệp Phàm lên lưng, mang hắn đi. Diệp Phàm lắc đầu, bảo hắn buông mình xuống, ngồi xếp bằng không nhúc nhích ở trong tinh không, vết thương của hắn rất nặng, nhưng đây không phải là mấu chốt, mà đáng sợ nhất chính là cơ thể sắp khô kiệt. Các nơi vũ trụ vô số tinh khí vọt tới, rất nhiều tinh vực trở nên tối lại, bởi vì rất nhiều ánh sáng của tinh tú đều bị tiếp dẫn mà đến, chìm sâu vào trong cơ thể thiên đế. Diệp Phàm điều tức, toàn thân tràn ra bảo quang lóng lánh, dẫn trở về máu huyết thiên đế vẩy ra ngoài, vào lại trong cơ thể, sau đó lại luyện hóa huyết khí của mấy vị trí tôn thành mấy tia tinh hoa, tôi luyện thành thần tinh, trị liệu cho bản thân. Thương thể khép lại, huyết khí thu liễm, thân thể thiên đế nhìn như phục hồi như cũ. Nhưng cũng không tính là gì, đáng sợ nhất chính là cơ thể suy kiệt, điều này khó có thể nghịch chuyển. Thần thiên đế của Diệp Phàm đã tồn trừ tinh khí không còn nhiều lắm, tinh huy bát hoang chìm sâu vào trong thân thể hắn tới một mức độ nhất định, liền bắt đầu tự động tràn ra, không còn tích tụ nữa. Thân thể của hắn suy yếu, huyết khí khô cạn, như cái nồi mục nát kia không cất chứa thêm quá nhiều nước, đều sẽ chảy ra ngoài, lộ rõ hắn gần đất xa trời, sắp sửa chấm dứt cuộc đời này. Mặc dù có thần dược cũng không dùng được, đây là dấu hiệu báo trước Diệp Phàm đi tới kết cục, không có người nào có thể cứu hắn, không có bảo dược gì có thể giúp cho hắn hồi xuân. ở dưới loại hoàn cảnh này có muốn tiến hành bước nhảy trung cực, sống ra đời thứ ba để cứu lại bản thân mình cũng không được, hắn hao hết nội tình cuối cùng. Trong một trận chiến chấn nhất thế gian kia, thần thai trong cơ thể hắn đã tan biến sạch sẽ. Đại chiến với bảy chí tôn cũng đã hết sức, cường ép đưa ra một cái khẩu tinh huyết để khôi phục đến trạng thái đỉnh phong đã làm cho bản thân hắn suy yếu. Lại đại chiến tiếp với bất tử thiên hoàng cao thủ cái thế như vậy, đã hao hết tiên tinh trường sinh của hắn tích lũy. Sư phụ. Tiểu Tùng rơi lệ, nhìn sư tôn năm đó oai phong một cõi, trên trời dưới đất khó cầu bại một lần, ngày nay già cả như vậy, tóc trắng xóa vết máu loang lổ, sắp chết trong năm tháng. Tim hắn đau đớn như bị đau cắt. Loại tình huống này thật sự là khiến người ta cảm thấy không đủ sức, nếu một người hồn hòa đều sắp dập tắt, còn làm thế nào để sống sót? Diệp Phàm đây là ở cường ép vực dậy một hơi, bằng không nguyên thần đã hoàn toàn ảm đạm rồi. Hắn cười cười, thế sự thật sự là khó liệu, hắn nhưng lại cũng đi tới một bước này, thiên hạ vô địch 50.000 năm, cuối cùng nhưng lại dẫn tới bất tử thiên hoàng tập kích. Thực hiển nhiên, đối phương cũng từng trải qua lúc tuổi già như vậy, nên rất hiểu biết đối với loại trạng thái này, vì vậy khi ra tay nhằm vào rất mạnh, chính là muốn làm tan biến, tiên tinh trong cơ thể hắn, không để cho hắn có cơ hội. Người như bọn họ cho dù thân thể bị tàn phá, nguyên thần bị đánh nứt ra cũng không chết được, ở lúc tuổi già này quý báu nhất chính là tinh hoa trường sinh đã tích góp từng tí một, đó là chỗ căn bản để lột xác sống tiếp một đời. Diệp Phàm xem quản thừa, nhớ lại Bạch Y Thần Vương, xem Kim Ô Đại Đế, thăm dò tiểu thần Tàm, tiếp xúc gần gũi với người sống ra đời thứ hai, dĩ nhiên đã thăm dò ra loại huyền bí sắp chết có thể sống thêm một đời này. Một loại phương pháp có thể sống ra một đời, khó có thể lặp lại. Hắn dành dụng nhiều năm, chính là vì hôm nay, tuy rằng thoạt nhìn hình thần tiểu tụy, thọ nguyên sắp hết, căn nguyên đã khô kiệt, nhưng đó chỉ là biểu tượng bên ngoài mà thôi. Bên trong ngấm ngầm có một tia vật chất tinh túy trường sinh đang dựng dục sinh ra giống như thần thai. Đáng tiếc, Diệp Phàm chuẩn bị đã thật lâu, lại bị phá hủy như vậy, thiên hoàng ra tay không giống người thường, quá mức bá liệt, không toàn lực chống lại thì dứt khoát không ngăn được. Trên thực tế, Diệp Phàm có thể đoán được, thiên hoàng đột kích cũng chủ yếu là coi trọng dấu ấn thiên đế của hắn, còn có vật chất trường sinh của hắn tích tụ mà những ngoại nhân kia không thể hiểu hết. Đừng khóc. Diệp Phàm ho ra một búng máu, mỉm cười nói với Tiểu Tùng, hắn sống đã hơn 50.000 năm, nhìn quen mắt sống chết của một đời lại một đời ở nhân gian, đến 21 ở rơi trên đầu mình cũng không có gì lạ. Sư phụ, con không muốn người chết. Tiểu Tùng lau đi nước mắt, ngồi xếp bằng ở đối diện, định luyện hóa căn nguyên bản thân mình để kéo dài sinh mệnh cho Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu, ngăn cản hắn, nói. Như vậy vô dụng. Như thế nào mới hữu dụng, sư phụ ngài nhất định là biết phải không, xin. Hãy nói cho con biết, con nhất định phải đi tìm biện pháp mang lại mạng sống cho ngài. Tiểu Tùng mong chờ hỏi. Không cần thương cầm, ông trời muốn thu ta đi, cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì ta còn không muốn chết đâu. Diệp Phàm cố hít một ngụm tinh khí, thần hòa bản thân không tiêu tan. Chính như hắn nói như vậy, hắn phải đấu tranh, mặc dù còn lại một hơi thở cùng tuyệt không thể khuất phục, phải cố gắng sống ra một đời khác, bởi vì hắn còn có một số chuyên phải đi làm. Lời thề và hứa hẹn năm đó còn vang ở bên tai, phải mở ra một bức chiến đồ trường sinh rộng lớn. Giặc. Nhưng Diệp Phàm thật sự rất già yếu, hao sạch tiên tinh, tiên thai dày đặc vết rạn nứt, bất cứ lúc nào sẽ vỡ ra, mà thân thể càng có thể trực tiếp bị thiêu đốt thành tro tàn. Hắn ở vào bên bờ trạng thái cực kỳ nguy hiểm, sống không ra một đời khác, sẽ trực tiếp phải hóa đạo, đi tới hướng trung điểm của sinh mệnh. Thử hỏi thiên hạ, ai có thể an nét cản một kích của bất tử thiên hoàng, muôn đời đến nay có mấy người có thể dùng lực chống lại. Ngày nay Diệp Phàm làm được, kéo thân thể suy bại đại chiến thời gian dài lâu như thế đã là một thần tích. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Phàm đều ngồi xếp bằng nhắm mắt không nhúc nhích, cũng không quay về thiên đình, mà ở ngay trong tinh không này. Mà ở bên ngoài sớm nổi lên tiếng náo động rầm rĩ, thiên đế trong một ngày chém liên tiếp 7 đại cổ hoàng, điều này giống như truyền thuyết thần thoại, ai có thể luân bàn cùng. Để cho người ta càng rúng động chính là, bất tử thiên hoàng biến mất từ muôn đời lại xuất hiện, chiến với thiên đế, đây là tái hiện tiên chiến, khiến người ta sởn tóc gáy, sau đó lại là chiến huyết sôi trào. Một trận chiến kết thúc, thế gian không yên. Các tộc mang nỗi lòng phức tạp, nhất là các cường, tộc kinh bái bất tử thiên hoàng, có một loại nỗi lòng khó tả khôn xiết, nói không nên lời. Mà phần nhiều mọi người đang kêu gọi tên thiên đế, với thân thể tuổi già chiến đến từng bước này, ngăn cách phi tiên bộc. Bước lui thiên hoàng, dĩ nhiên là chiến tích huy hoàng nhất, không người nào có thể sánh bằng. Thiên đình sớm xuất động, vô số thiên binh thiên tướng như mây đen trên trời, vây quanh phiến tinh vực này thủ hộ thiên đế, chờ đợi hắn tân sinh, mặc dù ở bên ngoài đều đồn đãi, Thiên đế tới lúc tuổi già, dĩ nhiên sinh mệnh không còn nhiều, không bao giờ có thể sống tiếp nữa, nhưng chúng thiên binh thiên tướng lại thủy chung không muốn chấp nhận. Họ đều cho rằng thiên đế sẽ không rời thế gian. Chính là mỗi người đều mang theo vẻ âu lo, tuy rằng khó có thể chấp nhận hiện trạng, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, thiên đế uy hiếp 9 tầng trời 10 tầng đất, khó cầu một lần bại thật sự sắp tọa hóa rồi. Cổ Quang Thái Sơ ở trong trận chiến đó đã bại lộ ở thế gian, Tiểu Tùng liền di rời tới, bên trong toàn bộ là Thái Sơ mệnh thạch, sinh khí mênh mỏng, Diệp Phàm đi vào dựa vào nơi nghịch thiên này tu dưỡng. Suốt nửa tháng, trạng thái của Diệp Phàm thủy chung không thay đổi chi duy trì trong tình trạng sắp chết kia. Sư tôn vốn đã chết đi, nhưng ý chí của người kiên định lại mạnh mẽ hóa sinh ra một chút tiên tinh, bảo vệ thế thân này, hơn nữa Cổ Quang Thái Sơ vẫn là có một chút tác dụng. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp sư tôn, nghịch chuyển vận mệnh. Tiểu Tùng ảm đạm, sau khi suy nghĩ liền còng Diệp Phàm trên lưng trong nháy mắt xé rách hư không, từ một ngày này biến mất khôi thế gian, không có người nào biết bọn họ đi nơi nào. Địa cầu, trong tiên sơn Côn Lôn, xuất hiện thân ảnh bọn họ, Tiểu Tùng lưng còng Diệp Phàm đi tới thành tiên địa, đây là địa phương dựng dục cái đỉnh, đồng xanh. Suốt 10 năm, bọn họ ngăn cách với thế gian, ở bên ngoài đều đồn Đại Thiên Đế đã chết, kết thúc một đời vô cùng huy hoàng mà lại truyền kỳ của hắn. Đáng tiếc, Thiên Đế cứ như vậy lìa đời, khiến người ta tiếc nuối, không có thể nhìn thấy hắn với thân thể trẻ tuổi tiến hành một trận chiến đỉnh phong với Thiên Hoàng. Bất tử Thiên Hoàng quả thực đáng sợ, hắn rốt cuộc dùng biện pháp gì mà còn sống ở niên đại cường thịnh, chẳng lẽ bờ bên kia phi tiên bộc có vật chất trường sinh? Thiên Hoàng tốc lực thật sự nghịch thiên, đáng tiếc cho Thiên Đế a. Côn Lôn, tiên khí bốc hơi, lưu quang tràn đầy màu sắc, khí trời sương mù lượn lờ giống như tiên cảnh. Tiểu Tùng dùng đại pháp lực kích hoạt nơi đây, làm cho cả vạn tòa Long Thủ Phong một lần nữa phun ra nước miếng tụ lại trong thành tiên trì, màn sương. 10 năm nay, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong thành tiên trì thủy chung không nhúc nhích, nước từ miệng rồng kia tụ lại làm dịu thân thể, duy trì cho hắn không chuyển biến xấu, tạm bảo vệ trạng thái của hắn. Nếu muốn chân chính sống lại còn phải dựa vào chính hắn, ở bên ngoài hết thảy đều vô dụng, bởi vì hắn đã một lần dựa vào thần dược sống ra một đời, nên hiện giờ thần dược kéo dài trường sinh đã mất công hiệu. 10 năm nay, Tiểu Tùng nghĩ hết biện pháp, lại lấy ra một đoạn ngắn phi tiên bộc trong cái đỉnh của Diệp Phàm kia, tinh nhiên loại vật chất trường sinh ở trên con đường này. Cuối cùng không có tìm ra biện pháp cứu mạng, nhưng thật ra làm cho đau hành của hắn vô hình trung tăng lên. Lại trôi qua 3 năm, Tiểu Tùng đưa cô bé tới Côn Lôn, lần này cô bé ngủ tới 3000 năm, vừa mới thức tỉnh nhìn thấy tình trạng của Diệp Phàm như vậy, lập tức thương tâm khóc lớn. Đại ca ca, tỉnh lại nha. Diệp Phàm cố hết sức mở to mắt, nói, bé đừng khóc, đại ca ca không có việc gì đâu. Cô bé không ngừng rơi lệ, Tiểu Tùng đưa nước mắt của bé toàn bộ cho vào thành tiên trì, nhưng như trước không có hiệu quả gì, bởi vì Diệp Phàm đã là thiên đế, thế gian này thứ có thể nghịch thiên cải mệnh cho hắn gần như đã không có. Đại ca ca ăn bé đi, nhất định có thể sống sót. Cô bé rồi lại nói ra như vậy, không ngừng rơi lệ. Thoạt nhìn cô bé chỉ có 2-3 tuổi, năn ni thiên đế tóc trắng xóa, sắp đi tới trung điểm của sinh mệnh ăn luôn chính mình, thoạt nhìn rất quái lạ, nhưng lại khiến người ở đây trong lòng càng thêm đau thương. Ngay cả Diệp Phàm đều cái mũi cay cay, trong lòng nổi lên gợn sóng, lau đi nước mắt cho bé, nói. Bé ngoan, không cần nghĩ nhiều, đại ca không muốn chết. Ngay cả ông trời đều không thu được ta. Bé không muốn đại ca ca chết đi. Cô bé hai mắt đẫm lệ mờ đi, đang thương nói. Yên tâm, ta nhất định phải sống sót. Diệp Phàm đáp. Trên thực tế, độc nhân đại đế ở dưới vực sâu cấm địa Thái Cổ đã xảy ra lột xác thần bí, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cô bé, nên lúc này bé không tinh thời gian bao lâu liền lại hôn mê, rơi vào ngủ say. Tiểu Tùng mang nàng rời đi, ai cũng không được tới gần, ta muốn tĩnh tâm 10 năm. Diệp Phàm ánh mắt đột nhiên kiên định lên, phân phó như vậy. Sư phụ. Tiểu Tùng run sợ. Yên tâm đi, ta dường như đã hiểu ra rồi, tuy rằng tiên tinh trong cơ thể chỉ có một chút, nhưng cùng đủ rồi, ta có thể niết bàn bước ra một bước kia. Diệp Phàm nói. Hắn cảm ứng được một chút tiên tinh mà 10 mấy năm nay quanh quẩn một chỗ ở kề cận cái chết, cũng giúp hắn tìm hiểu ra càng nhiều, muốn sống ra một đời mới, niết bàn thăng hoa, chính là phải thành, lập ở trên dạng phế tích này. Tiểu Tùng mang theo cô bé rời đi. Sau một ngày này, Diệp Phàm cả ngày tự do ở giữa sinh và tử, hắn nghĩ tới tuyệt cảnh của Bạch Y Thần Vương năm đó, nhớ lại bệnh trạng luôn quên đi quá khứ của Tiểu Tàm, lại suy nghĩ đến năm xưa tự tay thăm dò quản thừa, rồi thu hoạch của Kim Ô Đại Đế. năm tháng mất đi, thành tiên trì có dạng như cuống rốn bảo trì cho Diệp Phàm ở loại trạng thái kỳ dị không sinh không diệt này, tranh thủ thời gian quý giá nhất cho hắn. Không cần tới 10 năm, chỉ 7 năm sau, địa phương này huyết khí ngập trời, dô xuyên qua trời cao, kinh động tất cả sinh linh vạn vực vũ trụ. Lúc này, ở bên ngoài đều đồn Đại Thiên Đế đã tọa hóa, thế gian không còn hắn nữa, nhưng hôm nay mọi người đều bị kinh động sợ hãi, vạn đạo mờ mịt kia đều đang gào thét, toàn bộ thần phục, mà các cường giả trong vũ trụ bất kể cách từ rất xa đều sợ run, không kiềm nổi phải dập đầu. Mọi người đều từ xa nhìn về chung một hướng, bất kể xa cỡ nào, mặc dù vượt qua vô số tinh hệ, cũng đều thấy được mảnh nhỏ thời gian lao ra, nhìn thấy một bức kỳ cảnh khiếp sợ muôn đời. Huyệt khí mờ mịt ngập trời, Thiên Đế tái hiện, chậm rãi đứng lên, ở trong niết bàn tái sinh, một lần nữa quật khởi, huyệt khí tràn đầy như biến và sinh cơ cường đại. Đó là Thiên Đế tuổi còn trẻ, chỉ có chừng 20 tuổi, tóc đen như thác nước, tung bay tự nhiên ở trên cơ thể trong suốt, hắn đứng sừng sững ở trên vòng trời mênh mông, nhìn xuống vạn vật sinh linh. Hắn sống ra đời thứ ba, cường đại đến khiến lòng người rung động. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1885, như trước không chết. Thiên Đế tái sinh, khí huyết như biển cả mênh mông, hắn ở trong dáng mây đỏ ngập trời kia quật, khởi, đứng sừng sững ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống trời đất mênh mông, bệ nghĩa nhân giới. Điều này rúng động thế gian, mọi người đều ồ lên, rồi sau đó kinh ngạc không hiểu, điều này rất có tính đảo điên, ai cũng không hề nghĩ tới Thiên Đế lại sống tiếp một đời, quả thật là thần tích. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ tọa hóa, khó có thể vượt thoát khỏi đại nạn lần này, không thể ngăn cản sinh lão bệnh tử, nhưng hắn lại nghịch thiên làm ra hành động vĩ đại như vậy. Hắn trẻ đến không thể lường được, sinh cơ thịnh vượng, nhưng cũng vô cùng uy nghiêm, từ trong tinh tú màu thủy lam kia đi ra, bước một bước tới chỗ sâu trong vũ trụ làm rúng động mọi người. Trừ cường các tộc vũ trụ đều ngây dại, một đoạn thần thoại như vậy, xưa nay ai có thể sánh bằng, ba đời Thiên Đế đều là đỉnh phong mà chưa từng tự chém. Thiên Đế. Giờ khắc này vũ trụ nổi lên một cơn gió lốc, rất nhiều thánh hiền đều hô to trong miệng hai chữ, Thiên Đế, kéo theo càng nhiều người, bởi vì điều này thật sự quá mức kinh người. Vạn vực vũ trụ, Thiên Đế độc tôn, không có địch thủ, thần sắp chết đại chiến với Thiên Hoàng cũng không có ngã xuống, sống ra đời thứ ba, còn có ai có thể thu thập được hắn. Bốn phương thiên địa giống nhau rung chuyển dữ dội, thần âm truyền vang các nơi, mọi người đều rất kích động, nhất là nhân mà của thiên đình tất cả đều điên cuồng, không ngừng hò hét. Trăm ngàn vạn đại quân rít gào, 10 vạn thần tướng gào giống, chấn động 9 tầng trời 10 tầng đất, trở thành một mảng sóng to gió lốc, giờ khắc này khắp vũ trụ đều rung chuyển. Diệp Phàm nghịch thiên trở về, phong tư tuyệt đại chân chính. Trẻ tuổi khiến người ta ngạc nhiên thán phục, tóc dài màu đen bay phất phới như một thần minh vĩnh hằng bất hủ, cả thân thể đều tản ra vầng hào quang rực rỡ. Ngày nào đó, nếu ta, tiến quân tiên giới, tất ở trên đường chém Thiên Hoàng. Đây là Thiên Đế khẽ nói, cũng là lời thề của hắn. Vũ trụ tuy bao la mênh mông, nhưng Diệp Phàm bước ra vài bước liền vượt qua vô số tinh hệ, về tới thiên đình, tiểu tùng kích động đến rơi lệ, sư tôn cuối cùng không có việc gì. Đúng lúc này, vô số đại quân đều chờ ở ngoài thiên đình, nghênh đón truyền kỳ Thiên Đế 5 vạn năm không chết, mỗi người đều phấn chấn và kích động đến run rẩy. Thiên binh thiên tướng xếp hàng liếc mắt một cái nhìn không đến cuối, giáp trụ kim khí tỏa hào quang sáng bóng, trong tay chiến kiếm với thiên qua lấp lánh hàn quang, đây là đội quân tinh nhuệ, bách chiến bách thắng. Diệp Phàm thu liệm khí cơ Thiên Đế, bằng không thế gian này không có mấy người có thể chịu đựng nổi, hắn đảo ánh mắt nhìn lướt qua, sau đó thân thể phát ra vầng hào quang dịu dàng, ngàn vạn tia sáng tường hòa nhằm về phía mọi người. Giờ khắc này, tiếng leng keng không dứt bên tai, giáp trụ và binh khí của mọi người đều phát ra vầng hào quang hừng hực, xuất hiện một ít phủ văn, tất cả đẳng cấp đều tăng lên một mảng lớn. Mọi người đều hoảng sợ, đây là một loại thần thông cái thế như thế nào, không khác gì nghịch chuyển làm cho tất cả vũ khí đều tiến hóa và thăng hoa, đây là Thiên Đế đang chúc phúc, xuất hiện vô số bí bảo. Thiên Đế! Mọi người hô to, rung động tinh không. Diệp Phàm về tới thiên đình, ngồi trên vương tọa lạnh như băng, nhìn xuống trời đất mênh mông, hắn rút cục sống ra một đời mang tính mấu chốt nhất, đi tới tuyến đầu hiểu biết về trường sinh. Một ngày này, tất cả cường tộc các nơi vũ trụ đều đến triều bái, yết kiến Thiên Đế vô thượng, tiếng hô không dứt bên tai. Loại rầm rộ này kéo dài suốt một tháng, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, thiên đình uy thế hưng thịnh đạt tới đỉnh cao nhất từ trước tới. Này, vạn vực, các tộc chư thiên đều đến triều bái. Bên ngoài thiên đình, ba tòa thần miếu to lớn, tiên khí bừng bừng, càng ngày càng tong linh, Diệp Phàm một người ngồi đối thoại với họ, bởi vì nơi này đã sinh ra ba cổ ý chí. Tuy rằng còn không phải cố nhân chân chính, có chỗ thiếu hụt rất lớn, nhưng lại làm cho hắn thấy được hy vọng, ba giáo đã lập ở trong tinh không rất cường đại. Chính nhờ lập giáo mới làm ba tòa miếu to lớn có thể tiếp tục thu thập tín ngưỡng lực. Không có người quấy rầy, mọi người biết, đây là cô độc thuộc về một người thiên đế, kéo dài qua 50.000 năm, ai có thể làm được. Tiểu Tùng bị phong ấn, thiên đình khôi phục yên lặng. Thiên đế cái thế, vương hào quang chiếu rọi vũ trụ, muôn đời đến nay không có mấy người có thể sánh bằng, vì thế của hắn trấn nhiếp vũ trụ, lục hợp bát hoang đều phải kính phục. Nhưng vầng hào quang rực rỡ lóa mắt này chính là thuộc về một người, hắn đứng sừng sững ở trên 9 tầng trời mà thế gian lại thiếu cao thủ. Hơn 50.000 năm qua, thiên đế trường tồn, một người như là đoạt hết may mắn của thế gian trong các tộc nhưng lại cũng khó mà xuất hiện một cao thủ cái thế nào. Mà môi trường thiên địa cùng biến dạng lớn lại không còn thích hợp cho tu luyện, ngày nay đạt tới điểm thấp nhất, áp chế vạn linh, làm người ta sinh uy kỵ. Đây là đại thế huy hoàng của một người chiếu sáng muôn đời, không gì sánh nổi, nhưng chúng sinh thế gian cùng so sánh thì quá mức ảm đạm, còn xa không kịp ngày xưa, thiếu sót chuẩn đế cường đại. Hơn 50.000 năm, đoạn năm tháng dài dòng này chỉ xuất hiện 2 vị chuẩn đế mà thôi, và lại cũng không có đạt tới 9 tầng thiên. Kiếp này, thỉnh thoảng thiên đế tuần tra các vực, vùng cấm bị diệt toàn bộ, cổ quang thái sơ trở thành vùng đất của thiên đình, thế gian không còn có nguồn, gốc của tai nạn và hỗn loạn. Thời gian trải qua như nước, giây lát chính là 20.000 năm, nhưng kiếp này sinh mệnh của thiên đế dường như kéo dài đặc biệt, 20.000 tuổi vẫn như trước là tóc đen như thác nước, huyệt khí tràn đầy. Dựa vào bản thân tự sống ra kiếp này, không giống người thường, làm cho hắn càng cường đại hơn, mỗi cái giơ tay nhấc chân có thể tan biến khắp thời không. Một ngày này, Diệp Phàm bắt được một tia lưu quang ở một tinh vực tĩnh mịch, hắn lộ vẻ kinh ngạc, đây là một đoạn lạc ấn của Kỳ Lân cổ hoàng lưu lại, ghi lại trải qua và hiểu được trên con đường thành tiên. Hắn tới đây ngồi xếp bằng thật lâu, 10 năm sau mới đứng dậy, thu hoạch không nhỏ. Lạc ấn này đã là loại thứ 4 hắn thu được từ trong vũ trụ, trước đây còn có các chí tôn cổ đại khác, chỗ thần diệu của mỗi người đều là từng bước trên con đường trường sinh. Thiên đế cách đời hơn 70.000 năm mà hắn còn khỏe mạnh, trấn áp hoàn vũ, có thể nói cực hạn trên thế gian, ngày nay hắn uy nghiêm xưa nay không có mấy người có thể sánh bằng. Nếu nhắc tới, cũng có thể so với Hoàng Thiên Đế không biết là có tồn tại trong truyền thuyết hay không. Khi tới 22.000 tuổi ở một đời này, Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện tóc bạc, mà trong một năm này khi hắn đi ngang qua một mảng phế tinh, thần sắc vừa động, nơi đó nơi nơi đều là mảnh nhỏ tinh tú, một mảnh rách nát. Hắn hóa thành một đạo quang ảnh, xuất hiện ở đương trường, lấy tay chụp một chảo, nắm lại một mảnh nhỏ tinh tú, nói ra giống như là nhón lấy một đóa hoa, kỳ thật là một khối đại lục không nhỏ bị hút tới. Rễ cây thần dược. Diệp Phàm phá vỡ ra khối đại lục này, từ trung tâm đại lục này lấy ra một cái bình chứa thuốc, mở ra phòng ấn liền hiện ra một rễ cây khô cằn, không có sáng bóng, mất đi hoạt tính. Năm đó, trước khi hắc ám náo động, các tộc bắt đầu rời xa quê hương tị nạn, đều tiến vào trong tinh không, đây là nơi cổ hoa hoàng triều tị nạn. Diệp Phàm thông qua di vật nơi này, suy đoán ra lai lịch của bộ tộc, thực không may, cổ hoa hoàng triều trốn tới đây thì bị tiêu diệt, chỉ để lại một chút tàn tích. Cùng chỉ có thiên đế ngày nay mới có thể cảm giác được trong cái đỉnh chứa thuốc có phong ấn một rễ cây kỳ dị khô cằn, sớm mất đi hoạt tính, mà hắn cùng với cây dược này từng có cơ duyên. Khi trước ở thần thành Bắc Vực hắn từng cắt ra một gốc cây tàn dược, lúc ấy phong ấn ở trong băng tuyết nguyên, rễ cây là màu lam nhạt, chính là thiếu mất một bộ phận dược tính. Chỉ có một chút thân củ, rất giống chân người. Với tình huống lúc đó mà nói, đó là một gốc cây thần dược chết héo, thần tính tinh hoa gần như mất hết, không người nào có thể cứu sống nó lại, Diệp Phàm đem bán đấu giá ra nạo ai. Không thể tưởng được đã cách xa hơn 70.000 năm, Diệp Phàm lại gặp lại nó, gần như héo rũ, ngay cả một chút thần tính cuối cùng đều biến mất. Mặc dù với thân phận và tâm cảnh của thiên đế ngày nay cũng thở dài một hồi, thật sự rất đáng tiếc, nếu không có đoán sai đây là cây thần dược hình người từng được đế tôn nắm trong tay. Diệp Phàm năm đó nếu có tu vi như hiện nay, nhất định có thể cứu sống nó, hiện tại, nó đã hoàn toàn khô héo, mất hết hoạt tính. Tương truyền, xưa nay bất tử tiên dược tổng cộng từng xuất hiện 30 cây, mỗi một cây đều là độc nhất vô nhị, nhưng tới hiện tại có một nửa đều biến mất. Chẳng lẽ sắp phải tổn hại thêm một cây, Diệp Phàm nhíu mày, cây này tuyệt đối là một gốc cây đặc thù nhất trong số đó, bởi vì sau khi nó sinh trom ra là hình, người, một thể với nhân thể. Diệp Phàm về tới thiên đình, từ đó ẩn cư, bắt đầu tinh nghiên bất tử dược. Từ xưa đến nay, một số cá thể đại đế và cổ hoàng đều từng nắm giữ bất tử dược, tiến hành nghiên cứu để thu hoạch huyền bí trường sinh. Tiếp này, Diệp Phàm cũng từng bắt tay vào nghiên cứu bạch hổ dược, mộ đạo trà, cây bồ đề, rất có thu hoạch, nhưng lại không tính là kinh thế lắm. Lần này trở về, hắn trồng cây thần dược hình người ở trong bất tử son, dẫn tới thần tuyền thủy tưới, hy vọng có thể cứu sống nó. Thiên đình tuyệt đối không thiếu tiên dược, kỳ lân dược, bạch hổ dược các thứ mỗi cách 4-5 ngàn năm thì trưởng thành một lần, Diệp Phàm sớm thu gặt mười mấy lần, toàn bộ cất chứa, mà bàn đào, bồ đề quả, ngộ đạo trà đều là thần quả hiếm thấy kết xuất trên cây từ lâu ngắt lấy nhiều lần. Nhưng Diệp Phàm đặc biệt muốn cứu sống gốc cây tiên dược hình người không tầm thường này, vì vậy hắn vận dụng hết thủ đoạn, thậm chí không tiếc lấy một bộ phận tinh hoa thần tính của kỳ lân, bạch hổ sớm ngắt lấy luyện ra từ trước để tầm bổ cho cây này. Cuối cùng, hắn lại vận dụng thần dịch mệnh tuyền của bản thân tưới cho rễ cây bảo dược hình người. 3.000 năm sau, phát sinh kỳ tích. Rễ cây khô héo dần dần có một chút sinh cơ, cuối cùng lưu động ra nhiều điểm sáng bóng, tản phát ra sinh khí. Diệp Phàm con ngươi không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm quan sát thần dược này, trong mắt thiên đế hào quang khiếp người, hắn thật sự nghiêm túc quan sát mỗi một chi tiết tân sinh, nhìn thấu quá trình cây thần dược tái sinh này. Không hề nghi ngờ, điều này đối với hắn mà nói ý nghĩa rất trọng đại, thậm chí có thể nói ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, khó có thể đo lường. Thế gian chỉ có bất tử dược có thể trường sinh bất lão, xem nó từ khô héo mà sinh ra, từ trạng thái gần như đã chết tái hiện sinh cơ, tương đương với nắm giữ được quy tích của từng đạo trường sinh. Điểm điểm sáng rực lại là thời gian 1.000 năm, rễ cây khô héo sống lại, tái hiện sinh cơ cường thịnh, đầu tiên là biến thành màu lam nhạt, sau đó lại biến thành dáng mây đỏ. Tiếp đến vàng óng ánh, cuối cùng tích tụ thành 9 màu, cực kỳ sáng lạn. Mà đúng lúc này, Diệp Phàm sớm đã tóc bạc phủ vai, bởi vì hắn đã 26.000 tuổi, tuy nhiên huyết khí so với hai đời trước vẫn còn tràn đầy. Đồng dạng tuổi tác đến nay còn chưa xuất hiện suy bại. Tuy nhiên hắn trung quy là thời gian không còn nhiều, nhưng như trước không hề đứng dậy, ngồi xếp bằng ở trước mặt cây thần dược này, năm qua năm, ngày qua ngày, nhìn nó mọc rễ nảy mầm. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1886, lại tiếp một đại thế. Thời gian trôi qua, lại là 4.000 năm, trôi của cây thần dược này dần dần trưởng thành là một tiểu nhân cao một thước, không có phiến lá, cả vật thể lưu động vầng hào quang vô cùng sáng lạn, hương khí tràn ngập khắp bất tử sơn, khiếp sợ thiên đình. Đúng lúc này, Diệp Phàm đã 3 vạn tuổi, rốt cục thì đi tới cuối sinh mệnh của đời này, nhưng lại tâm cảnh tường hòa, bởi vì thu hoạch quá lớn. Thần dược này có thể gọi là cỏ có thể gọi là cây, đều có hình người, thật thần kỳ. Diệp Phàm nói nhỏ, hiện tại có thần dược hình người, lúc trước ở Di Chỉ Thiên Đình cùng từng nhìn thấy một cây có dạng hình người. Ở bên ngoài sớm đã xuất hiện các lời đồn đãi, kiếp này thiên đế sống 3 vạn tuổi, tổng cộng tồn tại ở thế gian hơn 8.200.000 năm, thật sự quá kinh người. Mọi người đều suy đoán, cuối cùng hắn nên đi tới trung điểm. Nhưng nửa năm sau, bên trong bất tử sơn thiên đình huyết, khí ngập trời, thiên đế thần uy cái thế, khí nuốt bát hoang vũ trụ, sinh cơ cường đại thổi quét tới dung chuyển vũ trụ. Lần này, Diệp Phàm quan sát quá trình nghịch chuyển từ chết đến sống lại của tiên dược hình người, xúc động thật lớn, lĩnh ngộ ra chân nghĩa vô thượng, sống ra đời thứ 4. Thiên đế, hẳn lại sống thêm một đời. Mọi người cảm thấy miệng khô lưỡi khô, quả thực không thể hiểu được hết thảy. Nếu là những người năm xưa còn sống đến bây giờ chứng kiến điều này nhất định sẽ chết lặng, bởi vì thiên đế không phải lần đầu tiên làm như vậy, mà đã liên tục mấy lần. Nhưng, Yun Wo ở kiếp này chưa từng trải qua, chỉ biết là mấy con số này mà thôi, tự nhiên kinh sợ đến run rẩy, cứng họng. 4 đời à, thiên đế hắn chẳng lẽ đúng thật là muốn trường tồn với thế gian hay sao? Vũ trụ không yên, mọi người phát ra chấn động từ linh hồn. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt chính là thiên đế trải qua 10 vạn năm. Diệp Phàm là một truyền kỳ, vô địch thiên hạ cũng thôi đi, còn có thể sống lâu với trạng thái đỉnh phong như vậy, vang dội cổ kim. Ngày nay, năm tháng hắn còn sống ở thế gian, rốt cục đã đạt tới 10 vạn năm, mà ở đời thứ 4 hắn đã sống 1.800.000 năm. 10 vạn năm tự thân là một kỷ nguyên truyền kỳ của thiên đế, hắn trở thành thần thoại còn sống. Mà bắt đầu ở 1 năm này, thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa, tinh khí dần dần nhiều hơn, đại đạo không còn bị áp chế, các vực lại bắt đầu thích hợp tu đạo. Mọi người đều hoan hô, phấn chấn không thôi, bởi vì 10 vạn năm qua chỉ xuất hiện 4 vị chuẩn đế mà thôi, quá mức khiến người ta tiếc nuối. Khi đến năm thứ 10 vạn, Diệp Phàm biến mất khôi thế gian, mọi người phỏng đoán là hắn dùng thủ đoạn nghịch thiên thôi động vạn đạo, làm cho vũ trụ tái hiện sinh cơ bừng bừng. Ngày tháng thoi đưa, đã đến thiên đế lịch 11 vạn năm, suốt 1 vạn năm cũng không ai thấy bóng dáng Diệp Phàm, tới lúc này mọi người đều khẩn trương lên. Bởi vì đời thứ 4, thiên đế sắp tới cửa ải gần 3 vạn năm, mọi người đều đang chờ đợi muốn nhìn xem hắn có sống ra đời thứ 5 hay không. Thời gian cứ trôi qua, thiên đế lịch 11 vạn 2.000 năm, Diệp Phàm chưa từng xuất hiện, dựa theo lẽ thường để phỏng đoán, thọ nguyên đời thứ 4 của hắn hẳn là đi tới cuối rồi. Nhưng thiên đế không phải người thường, không thể theo lẽ thường để đo lường được, mọi người cảm thấy, có lẽ hắn có năng lực sống lâu mấy ngàn năm, nói không chừng còn có thể tái hiện thêm một đời. Thế nhưng cứ như thế trôi qua 1 vạn năm, thiên đế như trước không có hiện thân, đến tận đây người của kiếp này đều thở dài một trận, huy hoàng trung quy là đã kết thúc. Có không ít người đều cảm thấy tiếc nuối, không thể ở kiếp này nhìn thấy thiên đế, một tồn tại vĩ đại như vậy cuối cùng đi tới cuối của đời người, làm người ta thương cảm. Đương nhiên cùng có không ít người may mắn, ngọn núi lớn chí cao kia rốt cục mất đi rồi, từ nay về sau chính là tới một thời đại mới, sắp sửa mở ra huy hoàng thuộc về bọn họ. Kiếp này môi trường thiên địa đại biến, tinh khí chảy xuôi cực kỳ thích hợp tu luyện, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, rồi lại tái hiện một thời kỳ thịnh thế hoàng kim. Trên thực tế, bắt đầu từ thiên đế lịch 10 vạn năm, vũ trụ đã bắt đầu thay đổi, tới ngày nay đạt tới đỉnh cao, anh ta xuất hiện lớp lớp, kỳ tài ngút trời một người nối tiếp một người xuất hiện. Đây là một vòng luân hồi sao, 12 vạn năm qua đi, lại một đại thế đến đây. Mọi người đều ôm nỗi lòng phức tạp, cảm hoài thiên đế mất, đi, cũng chờ mong một thời kỳ thịnh thế hoàng kim rực rỡ như vậy đã đến. Tình không cổ lộ sớm hưng thịnh lên, một vị lại một vị kỳ tài trẻ tuổi bước trên hành trình, bắt đầu một hồi đại thế tranh bá. Thiên tài ào ào xuất hiện, quần tinh lóng lánh, theo thời gian lưu truyền, khiến người ta cảm nhận được dấu hiệu báo trước của một loại sinh cơ bừng bừng, cùng với tân đây sắp sửa xuất thế. Mọi người đều chờ mong, kiếp này chuẩn đế từ lâu đã xuất hiện không biết mấy vị rồi, chân chính phồn thịnh lên. Thiên đế lịch đã là 12 vạn 5 ngàn năm, một tinh tú nơi đó nổ tung, huyết khí ngập trời, chấn khiếp hoàn vũ, tất cả trí cường giả đều ngây dại. Trời ạ, khí tức thật cường đại, đây là dao động lực lượng cấp đại đế, chẳng lẽ nói có người thành đế? Khắp nơi vũ trụ run sợ, loại khí tức này khiến người ta kinh sợ. Chẳng lẽ là thiên đế, hắn lại sống ra đời thứ 5, còn đúng, không có cường thịnh bằng khí cơ của thiên đế, 12 vạn năm đến nay không người nào có thể sánh ban à. Trong vũ trụ xa xôi, một nhân vật giống như thần ma từ trong tinh tú vỡ nát đi ra, ánh mắt như tia chớp cắt qua vũ trụ tối đen, kết thúc 10 mấy vạn năm phong ấn dài đằng đằng. Hắn hoài hùng cao nót, ngạo thế mà đứng. Đế hoàng. Người này giống nhau như đúc với một bức họa thiên kiêu ở thời kỳ đại thế hoàng kim lưu chuyển tới nay, có lời đồn đãi năm đó hắn tự phong, hẳn là hắn đã tái hiện nhân gian. Ngày xưa, Diệp Phàm độc tôn thiên hạ, một người thành đế, trấn áp tất cả nhân kiệt một thế hệ của chư thiên muôn đời tụ tập trong thời đại, trở thành thần thoại. Mà năm đó có rất nhiều nhân vật kinh thế, như Thái Âm Thể, Hoàng Hư Đạo, Trường Bách Nhẫn, Hỏa Kỳ Tử, Thái Sơ, Nam Yêu, Trung Hoàng, rất nhiều người. Bọn họ không phải người chung một thời đại, nhưng bị phong ấn đến thời đại này chỉ có thể nói là một hồi bi ai, mỗi người đều là vương trong đám người, kết quả còn muốn cạnh tranh để duy nhất một người giành thắng lợi. Tuy rằng cuối cùng chỉ có Diệp Phàm thành đế, nhưng ai cũng không thể chấp nhận, những người này đều là thiên tài, đặt ở các thời đại khác tuyệt đối là ngạo thế thiên hạ, có thể áp chế người cùng thế hệ. Vì vậy, có người làm ra một bức họa thiên kiêu, đặt mọi người ở trên bức tranh đó truyền lưu tới đời sau. Đế hoàng tái hiện nhân gian, khiến rất nhiều người đều bị bóng ma che phủ, năm đó hắn đã là thành đạo loại khác, ngày nay ai có thể đối địch. Lần này chuẩn đế và kỳ tài cùng hơn phân nửa khó vượt qua bước chân của hắn. Sau đó không lâu, lại một viên tinh tú cổ quạnh nổ tung, lại một loại dao động cấp chí tôn xuất hiện, có người khác xuất thế. Khi người này đi vào tinh không cổ lộ, xuất hiện trước mắt thế nhân, mọi người kinh hãi, hắn là Thái Sơ, cũng là một trong thiên kiêu năm đó. Mọi người đều ngây dại, rồi sau đó lập tức sáng từ, trí cường giả năm xưa lựa chọn tự phòng ấn, né tránh thiên đế, năm đó bọn họ lòng có tiếc nuối, không thể đi đến tuyệt đỉnh của đời người, ngày nay rốt cục thì tái hiện. Lại có tinh tú nổ tung, lại có người tái hiện. Ở kế tiếp trong 100 năm, Hỏa Kỳ Tử, Trường Bách Nhẫn, Thần Tam Đạo Nhân, Kiếm Thần Đầu Bạc, Hoàng Hư Đạo, Kim Thiền Tử, một đám đông người cổ đại xuất hiện, chấn khiếp cả vũ trụ. Quần tinh lấp lánh, chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được, một nhóm yêu ngô mạnh nhất ở thời kỳ thịnh thế hoàng kim lần trước đều trở về, làm cho kiếp này có vẻ phi phàm như thế. Tiếp theo, từng đoàn người đều hiện, ngoại trừ thiếu một vị thiên đế, đại đa số thiên kiêu đều một lần nữa hiển hóa ở nhân gian. Nhân gian, người đương thời đều sợ run, đây là một loại rầm rộ như thế nào, không ngờ phục chế huy hoàng năm xưa, sắp tái hiện một đại thời đại quần hùng tranh bá hay sao? Đã bỏ lỡ rất nhiều năm, giữa ngươi và ta phải có một hồi quyết đấu, phân cao thấp, luận thắng thua, ta thực rất chờ mong. Trường Bách Nhận đứng sừng sững dưới tinh không, thần sắc bình thản, là một giới phàm thể thật bình thường. Đối diện có một thân ảnh cao lớn, trong ánh mắt phát ra trùm tia sáng khiếp người, nói. Cũng đúng, người thành đạo loại khác, nếu muốn chân chính thành đế chỉ có tranh bá kịch liệt, phải chiến với tất cả trí cường giả, mới có thể bước ra một bước kia. Một hồi đại chiến kịch liệt nhất bùng phát, kinh động khắp vũ trụ, dẫn tới chú ý của vô số cường giả. Đế Hoàng, người quả nhiên là đệ tử của đế tôn, khó trách nghịch thiên như vậy. Trường Bách Nhẫn thở dài. Thời đại thần thoại đến nay, chưa bao giờ nghe nói qua người như ngươi vậy, ngươi nhất định là anh kiệt của năm tháng loạn cổ, phong ấn tới đời sau. Đề Hoàng nói. Hai người vừa nói ra, thế gian chấn động mãnh liệt, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ lại có thân phận nghịch thiên như vậy, quả thực không thể tin được hết thảy. Sau đó không lâu, Thái Sơ xuất hiện, xem hai người đại chiến, không hề nghĩ ngợi vọt tới giữa hai người kia, hắn triển khai công kích, đồng thời quyết đấu với cả hai. Tiền thai của cổ quang Thái Sơ dựng dục ra, vốn chú định sẽ trở thành một chí tôn hoàng đạo, đáng tiếc bị hoàng thái cổ phát hiện quá sớm, chiếm đoạt cổ quáng, hóa thành vùng cấm, mà người coi như là nghịch thiên, nhưng lại thành công bỏ chạy. Đề Hoàng nói ra lai lịch của Thái Sơ, lần này cũng như là một tiếng sấm nổ động trời, chấn động nhân gian. Đây là một niên đại huy hoàng, gần như phục chê năm xưa, cường giả các lộ đều xuất hiện, đại thế tranh bá. Mấy chục năm sau, người cùng một thế hệ lúc trước tranh bá với Diệp Phàm là còn sống phần lớn đều tái hiện, nhìn thấy một đại thế như vậy, rất không dễ dàng gặp lại người quen thuộc. Một trận chiến này chính là rất nhiều năm, huy hoàng cực hạn, mọi người của kiếp này chân chính lĩnh hội được tranh bá ở thời đại thiên đế năm xưa huy hoàng biết bao. Nhiều thiên kiêu công tham tạo hóa như vậy, tụ tập cùng một đời, quả thực chính là một kỳ tích, thực khó tin. Bọn họ là nhân kiệt từ muôn đời đến nay, mỗi người không cùng chung thời đại. Tuyệt thế ngút trời như vậy cũng chẳng có gì lạ. Có lão Thánh Hiền đương thời khuyên đệ tử không cần nhụt chí, chớ tự ti. Những người đó cường đại là có đạo lý của nó, là kỳ tài mạnh nhất của mỗi một đoạn năm tháng, theo lý phải như thế mới đúng. Mà cũng chính vì vậy, mọi người mới cảm nhận được thiên đế có một không hai, rồi lại có thể quật khởi ở thời đại đó, lực áp quần tinh, đây phải là chiến lực cường đại cỡ nào, khó trách trở thành thần thoại còn sống. Chiến đấu kịch liệt cả trăm năm, quyết đấu đỉnh phong, long tranh hổ đấu. Cả thế gian đều kinh sợ, mọi người nhiệt huyết sôi trào, mục kích một hồi đại chiến thịnh thế như vậy, tất cả đều cảm xúc mênh mông. Cuối cùng, chiến hỏa lan tràn tới thiên đình, nhiều năm qua, rất nhiều thiên kiêu tụ tập, dắt tay nhau mà đến, chiến khí ngập trời. Thái Dương thể đâu không ra chiến một trận? Thánh thể đại thành Dương Hy ngày nay ở đâu? Thánh hoàng tử đi ra một lần đi. Trường Bách Nhẫn, Thái Sơ, Đế Hoàng, Hoàng Hư Đạo, Kim Thiền Tử, Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Lân Nhi, Thần Tam Đạo Nhân, cả một đám người đều đến đây, có người quả thật muốn tới gặp lại cố, nhân ôn chuyện cũ, cũng có người lại là chân chính muốn chiến một trận. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1887, Nữ Anh Hỗn Độn. Thiên địa chấn động, thập phương vũ trụ đều kinh sợ, thiên đình 12 vạn năm huy hoàng đến tuyệt đỉnh rốt cục thì gặp nguy cơ, nghênh đón trận khiêu chiến lớn nhất. Nếu ứng phó không cẩn thận, rất có thể sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Quả nhiên là không có kế thừa nào bất hủ, cũng không có đại giáo nào vĩnh viễn huy hoàng không rơi dụng. Tiểu Tung bừng tỉnh, hắn là người phụ trách thủ hộ thiên đình, chỉ cần có kinh biến, mấy ngọn thần đăng trước người hắn sẽ làm hắn thức tỉnh lại. Tiểu Tung đệ tử thứ hai của thiên đế xuất thế, khí chất buông lòng gần tiên, khiến người ta tán thưởng, hắn đi ra ngoài trung ương thiên cung lập tức gặp được một đám người xông qua Nam Thiên Môn, tới nơi đây rồi. Thiên binh thiên tướng căn bản không thể an hết cản bọn họ, những người này vung tay lên liền có một đám đông người bay ra mấy chục vạn dặm, cũng may họ không hề động sát ý, bằng không ắt đã máu chảy thành sông. Tiểu Tung thở dài, hắn biết một người mình khẳng định không đối phó được nhiều người như vậy, có người là tới ôn chuyện cũ, có người lại là đến khiêu chiến. Giặc! Hắn bóc nát một cái cổ phù, ở chỗ sâu trong thiên đình hai luồng thần quang xông thẳng lên trời cao, sau đó, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rất nhanh vọt lại đây. Tiểu Tùng trực tiếp đánh thức hai người, đúng là Diệp Đồng đồ đệ thứ nhất của thiên đế, cùng với Thái Âm Thể Khương Đình Đình, hai người nắm tay nhau xuất thế. Mọi người đều chấn động, ở bên ngoài đồn đãi quả nhiên là sự thật, Diệp thiên đế phong ấn không phải chỉ là vài người đơn giản như vậy nha. thật sự là náo nhiệt. Trong vũ trụ có người thở dài, bên ngoài, Nam Thiên Môn có người đi tới, mọi người đều cả kinh, đúng là đạo nhất kinh thể của năm xưa. Tiếp theo sau, lại có hai thân ảnh xuất hiện, đúng là huynh muội Nam Yêu, cùng đi vào trong thiên đình. Nếu không có mấy người đạo nhất, Nam Yêu cùng tới, Tiểu Tùng và Diệp Đồng bọn họ có vẻ rất là thế đơn lực mỏng. Đối với thiên đình, danh từ thế đơn lực Mona này nếu nói ra ở quá khứ có vẻ rất buồn cười, nhưng ngày nay thật sự như thế. Bởi vì đó là một nhóm người cường đại nhất từ xưa đến nay cùng một lúc tới cửa. Chúng ta không phải chinh chiến, tới ôn chuyện mà thôi, đừng khẩn trương. Có người cười nói, nhưng ai có thể buông lòng, thật nếu nói chuyện một câu không thoải mái, có thể chính là một hồi huyết chiến. Này, thiên đình còn có người chưa từng xuất thế, cố nhân đều đến đây, chẳng lẽ còn làm cao giá như vậy, không muốn gặp chúng ta sao? Có người cười lạnh. Đúng lúc này, thiên binh thiên tướng trước đó bị quét bay ra ngoài xa mấy chục vạn dặm đều phát sáng, toàn bộ dừng ở trong thiên đình một cách kỳ bí. Cùng lúc đó, xuất hiện một khí tức tường hòa lan tràn, làm cho thương thế của những người này toàn bộ phục hồi. Người nào? Giờ khắc này, đột nhiên mọi người đều cảm thấy xương cốt phát lạnh, toàn thân lòng tóc dựng đứng, như là bị một đầu mãnh thú hồng hoang nhìn thẳng vào mình. Ngay giữa tinh không kia, một thân ảnh vĩ ngạn cất bước đi tới, hắn tóc xám bay phất phới, khó có thể suy đoán tuổi tác bao nhiêu, con ngươi sâu sắc, ung dung mà trấn định, trực tiếp liền tiến vào Nam Thiên Môn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên Đế, Diệp Phàm. Đây là hai loại xưng hô bất đồng, mọi người đều ngây dại, rung động không hiểu. Mà phần đông thiên binh thiên tướng tin tưởng, người này giống y như đúc với thiên đế trong bức họa, phút, yên lặng ngắn ngủi qua đi, liền bùng phát ra tiếng hoan hô như sóng thần, chấn động khắp vũ trụ. Ngươi là đời thứ mấy? Đời thứ bốn. Cái gì, không có khả năng. Mọi người không tin. Sau đó không lâu, vũ trụ chấn động mạnh, tin thiên đế tái hiện truyền đi khắp các vúc, mọi người đều trố mắt nhìn chân chối, không rét mà run. Thiên đế. Ở các vực vang lên thanh âm như trời long đất lở, rất nhiều cường giả đều cùng hô to. Mọi người biết rằng, anh Kiệt trên bức họa thiên kiêu ngày xưa tái hiện coi như xong rồi, hoặc có thể nói chú định lại lần nữa ảm đạm, bởi vì thiên đế xuất hiện. Ai có thể nghĩ đến, kiếp này Diệp Phàm còn có thể sống hơn 4 vạn năm ở nhân gian, hắn dáng người vĩ ngạn, hai mắt sâu sắc, khiến người ta kính sợ, đây một lan nữa là thần chít tê. Từng anh Kiệt ở trên đường thiên kiêu ngày xưa còn sót lại đều như hóa đá. Vô cùng chua xót, đây là một tên yêu quái cỡ nào, bọn họ phong ấn 10 mấy vạn năm lâu xa như vậy, không nghĩ tới khi xuất thể lần nữa lại nhìn thấy hắn. Giờ khắc này bọn họ đều có cái loại tâm tình của Kim Ô Đại Đế năm đó, rất muốn tuôn ra một câu chửi, còn bà nó, người như thế nào còn sống chứ? Một số người mặc dù tâm cảnh vượt thoát, nhưng lúc này cũng đều lộ sắc mặt khó coi như đứa nhỏ ăn vụng, điều này còn có thiên lý nữa hay không? Bọn họ từng là người cùng một thế hệ tranh bá, năm tháng qua đi dài lâu, người này nhưng lại vẫn còn trường tồn với thế gian, như trước đang ở ngôi vị thiên đế. Từ biệt chư vị đã lâu, 10 vạn năm đời người như giấc mộng, giờ gặp lại ta thật là tưởng nhớ các ngươi. Diệp Phàm cười nói. Chúng thiên kiêu đều không biết nói gì. Sư phụ. Tiểu Tùng, Diệp Đồng đều rất kích động, rất nhanh đi tới hành, đại lễ thăm hỏi. Về phần bộ chúng thiên đình thì luôn hô to, hai chữ, thiên đế vang vọng khắp vũ trụ, vạn vực chư thiên đều nổ vang, khiến tu sĩ khắp thế gian huyết mạch sôi trào, kích động không thôi. Thiên đế lại khai sáng thần tích, hắn không ngừng đánh vỡ cực hạn của nhân thể. Mau bày tiệc rượu, hôm nay ta cùng với chư vị cố nhân nâng cốc vui ca, tâm tình chuyện cũ, không say không về. Diệp Phàm phân phó. Đây tự nhiên là một hồi thịnh yến, thời gian đã cách xa 10 mấy vạn năm, anh kiệt mạnh nhất của mỗi thời đại khắp vũ trụ một lần nữa tụ tập, truyền ra ngoài tuyệt đối là nổi sóng gió động trời. Thịnh hội ở thiên đình truyền ra bên ngoài, lão tộc trưởng các tộc ai cũng tới nơi yết kiến thiên đế, miệng tung hô thiên đế trường sinh bất diệt. Hỏa Kỳ Tử, Đế Hoàng, Thái Sơ, tất cả đều ôm trong lòng tư vị khó hiểu, đây là một loại rầm rộ biết bao nhưng đối với bọn họ mà nói lại rất chua cay, uống rượu trong chén đều cảm thấy rất đắng. Thiên đế, ngươi chặt đứt con đường của mọi người rồi, sống một lần chính là 12 vạn 5 ngàn năm, ngươi còn để cho người khác làm thế nào thành đế, từ đó thế gian chỉ có một thiên đế vĩnh viễn. Hỏa Kỳ Tử uống say khướt, sau đó thở dài, nói ra lời nói tận đáy lòng của rất nhiều người. Ngã Phật Từ Bi. Kim Thiên Tử cũng cảm thán. Năm tháng vô tình, những người bọn họ này đều sớm đã không còn trẻ tuổi, ngày nay xuất thể lại, được thiên đế mời vào thiên đình dự yến. Gặp nhau như vậy có cảm giác có điểm khóc không ra nước mắt. ta vẫn không hề ai nét cản con đường của anh kiệt đời sau. 10 vạn năm qua thật sự là đại thế điêu linh không ai đắt tới chuẩn đế 9 trong thiên, nói gì tới thành đế. Diệp Phàm lắc đầu. Như vậy kiếp này thì sao? Có người hỏi. Chư vị có người nào cảm ứng được pháp tắc đạo của đế áp chế không? Nếu có, làm sao các ngươi chịu xuất thế? Diệp Phàm nói xong, quang hoa nhoáng lên một cái đỉnh hoàng huyết xích kim, một cái đỉnh tiên lệ lục kim, còn có vạn vật mậu khí đỉnh đều hiện ra, phân biệt trấn áp ở trên đỉnh đầu cùng với hai bên trái phải của hắn, tiên quang chảy xuôi thật là thần bí siêu phàm. Ta dùng thủ đoạn cấm kỵ của thiên đế, giam cầm đạo của ta ở trong cơ thể, dùng ba cái đỉnh trấn áp bản thân mình, chưa từng ảnh hưởng tới nhân giới. Diệp Phàm nói ra chi tiết. Mọi người nghe nói không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây là một loại thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào. Mọi người tin tưởng Diệp Phàm sẽ không tự chém, nhưng lại có thế giam cầm đạo của chính mình, không ảnh hưởng tới thế gian, làm như vậy nhất định cực kỳ gian nan. Diệp huynh thật là nhân kiệt cái thế. Hỏa Lân Nhi tao nhã tài hoa, không giống với vẻ u uất của huynh trường, vẫn rất lạc quan, nụ cười khuynh đảo tâm hồn người ta. Bên kia, Nam Yêu trong tóc đen lẫn lộn tóc bạc, nâng chén về hướng Diệp Phàm ý bảo uống một hơi cạn sạch, ở bên cạnh hắn, Tề Họa Thủy Hồng nhăn tóc bạc có chút ngẩn ngơ, cảm thán thời gian trôi qua, khó có thể giữ lại tuổi thanh xuân. Đến đây, chư vị chúng ta cùng uống một ly, sau đó ta muốn bàn luận trường sinh với các vị, hy vọng một ngày kia chúng ta cùng nhau bước vào tiên vực. Diệp Phàm đứng dậy, thanh âm chấn động khắp thiên đình. Mọi người đều lộ sắc mặt chấn động mãnh liệt, lộ ra vẻ khó tin, thiên đế quả nhiên là khí phách hào sảng, ngay cả thành tiên cũng không hề lo lắng cho riêng bản thân mình. Với lực của ta, sớm đã có thể xuyên qua một không gian kỳ dị khác, ở nơi đó có thể sập lại bất tử thiên hoàng, và vô thủy đại đế, nhưng chung quy không phải là tiên giới, đi vào dễ đi ra khó. Nếu muốn thành tiên, còn cần phải cố gắng, các vị phải đợi cùng đi mới được. Mà các ngươi nếu muốn thành đế trước cùng có thể tự tiện. Diệp Phàm nâng cốc uống cạn rồi nói về tiên lộ, nói ra rất nhiều bí tân, cùng không so đo chuyện bọn họ tới áp bức thiên đình, mọi người đều biết rằng trong lòng thiên đế đã không còn địch nhân. Ngay cả bọn họ thành đế e rằng cùng không được liệt vào hàng nô địch thủ của thiên đế, như trước cùng sẽ đối đãi như thế. Thịnh yến ở thiên đình chấm dứt, mọi người đều rời đi. Từ đó về sau Diệp Phàm tọa trấn ở thiên đình, đón nhận cường giả bốn phương tám hướng tới yết kiến, bộ chúng thiên đình thì không ngừng chạy tới. Trong lòng đều có may mắn gặp lại thiên đế vô thượng. Mười mấy năm sau, bỗng nhiên một tiếng khóc rõ to vang động khắp thiên đình, khuếch tán khí hỗn độn bao phủ khắp cung điện, dẫn phát một tràng tiếng kêu kinh ngạc. Sư phụ, con của con ra đời rồi. Diệp Đồng chạy tới, kích động đến run rẩy. Bởi vì nhìn thấy sư tôn cùng không có lập tức tự phong hắn, Tiểu Tùng, Khương Đình Đình, mà là thường ngày phụng dưỡng ở bên cạnh. Bởi vì nếu tiếp tục cách biệt thật sự không biết còn có thể gặp lại hay không. Hỗn độn thể trở thành con của đồ nhi ta, ha ha ha. Diệp Phàm cười to, rất nhiều vạn năm nay lần đầu tiên hắn thoải mái như vậy. Đó là một đứa bé trần trùng trục non nớt múm mím, lượn lờ khí hỗn độn, mới vừa sinh ra đã chạy loạn quanh phòng, có thể kêu cha gọi mẹ thanh âm trong trèo mơ hồ không rõ, lại còn nuốt nạp tinh khí thập phương. Vũ trụ chấn động mãnh liệt, chân chính hỗn độn thể rồi lại xuất thế, trải qua năm tháng dài dòng như vậy, mỗi lần xuất hiện cũng không phải chân chính không. Sức mẻ, kiếp này quả nhiên là nghịch thiên. Sau đó không lâu, Trường Bách Nhẫn, Đế Hoàng, Thái Sơ, Kim Thiền Tử, Thần Tam Đạo Nhân, tất cả đều đến đây, muốn vào đế quan sát, nhìn xem loại huyết mạch này nghịch thiên cỡ nào, có thể ở trước khi thành đạo đã có thể dùng lực đánh với thiên tôn hay không. Vũ trụ chấn động, anh kiệt thập phương đều chạy tới thiên đình, ai nấy đều muốn thăm dò đến tụt cùng. Trong thiên đình một mảnh tường hòa, cỏ chi và cỏ lan khắp nơi, tiên hoa nhẹ lay, cổ dược mọc đầy rúc đá, sương mù trắng nõn không thấy chỗ đầu gối người ta, thủy thú thường lui tới, tường cầm bay múa. Trung ương thiên cung tỏa ra bảo quang vạn trượng thẳng lên trời cao, làm cho rất nhiều người đều sợ run, đó là thiên đế đang thoải mái cười to, trong tay đang bế một bé sai trắng mịn. Già già. Đứa bé sai thực trí tuệ, mới sinh ra không lâu cái gì đều đã hiểu, dùng bàn tay nhỏ bé sờ hai má Diệp Phàm, cười khúc khích. Cười kêu là Diệp Tiên đi. Diệp Phàm theo yêu cầu của cha mẹ đứa nhỏ mà ban cho một cái tên. Hy vọng bé đi theo ở bên cạnh thiên đế, cùng phi tiên. Rất nhiều người nói. Cũng không biết có bao nhiêu người đến yết kiến, tiến vào Trung ương Thiên Cung, Đế Hoàng, Hỏa Kỳ Tử, Thái Sơ, tất cả đều rung động, trải qua quan sát xác định đây đích thật là hỗn độn thể chân chính. Từ sau thời đại thần thoại, đây là hỗn độn thể duy nhất, quá khứ xuất hiện đều là giả, cũng không phải là huyết mạch chân chính. Thái âm thể và thái dương thể xưa nay hiếm thấy, càng đừng nói gặp nhau cùng một thế hệ, mà cha mẹ của hỗn độn thể phải là loại thể chất này, khó trách từ xưa đến nay đều khó xuất hiện. Mọi người ngạc nhiên thán phục. Hỗn độn thể xuất thế, từ khi còn nhỏ đã phun ra nuốt vào tinh huy nhật nguyệt, nạp thần, tinh vào trong cơ thể, mọi người đều biết rằng kiếp này sẽ thuộc về nàng. Điều này làm cho mấy người Thái Sơ, Đế Hoàng, đều trầm mặc một trận, loại huyết mạch này mặc dù trước đó có người thành đế, nàng cũng có thể không ngừng đột phá, cuối cùng đắc đạo thành đế ở đế vị hỗn độn. Ở bên ngoài đại điện, một tên tiểu tử thò đầu nhìn, vào đầu bứt tai, muốn tiến vào lại không dám. Người tên tiểu bướng bỉnh này như thế nào lại chuồn ra đây? Diệp Phàm ngồi trên bảo tọa giờ khóc giờ cười. Tiểu hầu tử lại chạy ra được, lần này cũng không biết là lần thứ mấy, riêng Diệp Phàm đã tự tay phong ấn mấy lần, nghe nói ở niên đại thiên đế không xuất hiện còn từng làm thức tỉnh tiểu tùng, chuyên môn đi chóc là nó. Diệp thúc thúc, ta nhớ ngài. Tiểu thành viên bộ dáng chừng 4-5 tuổi, bộ lông màu vàng sáng lạn, đôi mắt to chuyển động nhanh như chớp, phi thường thông minh. Trong trung ương thiên cung, đám trường bách nhẫn, hoài lân nhi, kim thiền tử đều ngạc nhiên thán phục, thiên đình đúng thật là nhân tài đông đúc, thật đáng sợ. Huyết mạch của tiểu hầu tử này cả thế gian hiếm thấy. Tập trung tất cả ưu điểm của thánh hoàng tử và lục nhĩ mi hầu vào một thân, quả thực nghịch thiên mà. Nhìn thấy tiểu hầu tử, trong lòng mọi người cảm thấy mất mát, cảm thấy thời gian thực sự đã mất đi. Muội muội, để ca ca đến bế muội. Tiểu hầu tử chạy tới xung xoay săn đón. Chân tay lóng ngóng coi chừng làm rơi Diệp Tiên. Diệp Phàm điểm một cái lên đầu của nó, bỗng nhiên lại nhìn ra hướng cửa điện, bởi vì nơi đó lại tới thêm hai đứa nhỏ, lấm la lấm lét nhìn lén vào bên trong. Các ngươi thật đúng là có tiền đồ, tất cả đều chạy ra được. Diệp Phàm lắc đầu. Hà hà, Vũ Phong Đại Đế ta đã trở lại, vô địch thiên hạ, tịch mịch như, tuyết, nghe nói hỗn độn thể ra đời, đặc biệt đến thăm. Đứa nhỏ ngông nghênh tiêu sái đi đến, vẫn như cũ là bộ dáng 2-3 tuổi, mập mạp trần trụi. Mọi người bên trong thiên đình đều một trận không biết nói gì, tiểu mập mạp tự kỷ này nhưng lại cũng xuất hiện, khẳng định là tiểu hầu tử kia gây họa triệu tập ra tới. Đáng tiếc, Lệ Thiên không ở đây, bằng không thế nào cũng phải đánh vào mông tên mập mạp này mấy cái. Tất cả mọi người khách đều kinh hãi, bởi vì tiểu mập mạp rất nghịch thiên, mới còn nhỏ chút xíu không ngờ đã là một thánh nhân. Trong đó một người biến sắc, đúng là đế hoàng đệ tử của đế tôn không muốn người biết, hắn đã biết được kiếp trước kiếp này của đứa nhỏ. Cuối cùng thở dài không nói gì thêm. Một đứa nhỏ khác cũng thò đầu vào nhìn lén, toàn thân vàng óng ánh giống nhau một loài bò sát bay tới, nhưng lại giống như say rượu, lảo đảo nghiêng ngả, đúng là tiểu tam sống ra đời thứ hai. Nói thực đặc biệt, sống ra kiếp này sau đó giống như tân sinh, quên đi tất cả, như một đứa trẻ con mới sinh. Thần tam đạo nhân vừa thấy, trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn nghĩ tới lời nói của phụ thân năm đó, hắn còn có một thúc thúc, thần tam đó luyện công xảy ra vấn đề lớn, sau lại biến mất. Tiểu Tam sau khi niết bàn khuếch tán khí tức căn nguyên, khiến tâm thần của thần Tam đạo nhân run lên, người này chẳng lẽ là thúc thúc lạc lối kia hay sao? Nếu đúng như thế, người này cũng không phải đời thứ hai, bởi vì theo như lời phụ thân hắn, năm đó vị thúc thúc kia luyện công sắp chết, tiến hành niết bàn, rồi sau đó mới biến mất không thấy. Ngày này hắn lại sống ra một đời khác, sau khi niết bàn lại lộ ra khí tức căn nguyên của năm đó, thật sự có thể là thúc thúc của ta, thần Tam đạo nhân chấn động mãnh liệt. Không bao lâu, đứa nhỏ, tiểu hầu tử, Diệp Tiên, còn có tiểu tàm rồi lại ở trong thiên cung bắt đầu cãi lộn đánh nhau, đương nhiên cũng không có vận dụng pháp lực. Trên thế gian ta là tôn, Vũ Phong Đài Đế ta chú định là đốc cô cầu bại. Xí, bổn hoàng còn chưa tính, tên mập mạp chết tiệt ngươi thì tính là gì? Tiểu thành viên không cam lòng yếu thế. Bên kia, bé gái Diệp Tiên nho nhỏ xem tiểu tàm thành món đồ chơi, hết lôi lại kéo kết quả rước lấy tiểu tàm kháng nghị, kim quang quay cuồng. Mọi người nhìn thấy, tất cả đều thở dài, đều đứng dậy cáo từ, trong thiên đình người như Tiểu Tùng, Diệp Đồng còn sống, lại xuất hiện bốn yêu nghiệt như vậy, còn có thiên lý không chứ? Tuy rằng là một đại thế hoàng kim, nhưng mỗi một vị khách nhân đều cảm thấy toàn thân rất lạnh. Cầu Trần Tinh, trong một dãy núi cổ kéo dài như một con rồng uốn khúc, nó không cao lắm, người bình thường nhìn không ra có 21. Nhưng nếu là có một nguyên thiên sư đến đây nhất định phải kinh hãi, đây là một chỗ bố cục địa thể nghịch thiên, có khí thế cơi giống phi tiên. Có thể nói, người thực sự biết được vừa thấy sẽ phải cảm khái, dãy núi này vắt ngang cổ kim tương lai, nghịch đoạt tạo hóa, nhưng xưa nay đâu có mấy người có thể nhìn thấu chứ. Lúc này, bên trong dãy núi một tên mập mạp từ trong cổ quan sống lại, vẻ mặt mờ mịt ngồi dậy, chạm vào một khối thần tinh, lập tức trí nhớ khôn cùng vọt tới. Đây là một thần tinh kỳ dị, sau khi hắn xem qua, chỉ là để hiểu biết kiếp trước để dùng vào kiếp này, hắn cần phải ở trong một canh giờ chém bỏ tất cả. Hơn 12 vạn 5 ngàn năm, lại là một mảnh càn khôn, xem ra chư hữu ở nhân gian hẳn là chết sạch, một lần lại một lần nữa, bần đạo đều sắp chết lặng rồi. Tên mập mạp này tự nói, chậm rãi từ dưới lòng đất bò lên, phá vỡ tầng đất trên cùng, xuất hiện trên dãy núi. Thế nhưng, hắn mới vừa chui ra, liền bị dọa một cái choáng váng, bởi vì ở ngay lối ra sớm đã ngồi một người, tóc xám tung bay, hai tròng mắt sâu sắc. Quỷ mà! Cá mập mạp phát ra một tiếng kêu to thảm tuyệt, nói. Ta thực còn chưa kịp đi lấy mộ của ngươi đâu, không cần trước hóa quỷ đến dọa khiếp bần đạo nha. Người tóc xám cười, một hàm răng chớp động sáng bóng, đôi mắt sâu sắc, nói. Ta còn sâu na. Ngươi lừa quỷ hả, hơn 12 vạn 5 ngàn năm mà ngươi còn sống, chẳng lẽ là thi thể đế thông linh hay sao, hay là nói ngươi nguyên vốn chính là giả? Tên mập mạp kêu to, rất nhanh thối lui. Thế nhưng, hắn linh giác mẫn tuệ, rất nhanh liền cảm ứng được khí tức quen thuộc, trợn mắt há hốc mồm, run giọng nói. Ngươi, không phải đúng thật là Diệp Phàm chứ? Là ta. Thiên đế gật đầu, như trước ngồi ở lối ra phần mộ, lặng lặng nhìn hắn. Ngươi làm chuyện như vậy hù dọa chết người, ngươi có biết hay không, đúng rồi, ngươi là làm thế nào còn sống? Hắn đương nhiên chính là Đoạn Đức, lúc này lại có chút trúng gió nói năng loạn xạ, miệng khô lưỡi khốc, khó có thể chấp nhận chuyện này là thực. Cứ như vậy một đời lại một đời còn sống, đây là lúc tuổi già đời thứ 4 của ta. Diệp Phàm nói. Trong mắt của Đoạn Đức trợn trừng thiếu chút nữa lọt ra ngoài, nhìn Diệp Phàm hắn giống như thấy quái vật, nói. Còn bà ngươi, thực cho rằng ngươi nghịch thiên hay sao, bần đạo khổ tu đến nay cũng chỉ là tích tụ năm đạo luân hồi ấn mà thôi, tuy rằng tới kiếp này tốc độ bắt đầu nhanh hơn, nhưng khoảng cách 9 đạo luân hồi ấn hợp nhất thành tiên trong lý luận phòng trừng còn xa, không ngờ ngươi đã đi tới một bước này. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng bị kích, động lớn, nhìn chằm chằm vào Đoạn Đức, nhìn năm dấu ấn trắng nọn kết xuất trong cơ thể hẳn, ngay lập tức cảm nhận được vô cùng huyền bí. Đoạn Đức chột dạ, vội vàng thối lui lại, nhưng Diệp Phàm thân là thiên đế, tự nhiên có thể hiểu rõ hết thảy đại bí của hắn, chỉ chăm chú nhìn một chút ngắn ngủi đã thu hoạch thật lớn. Ôi, kiếp này không quật được phần mộ thiên đế của ngươi rồi, để ta giúp ngươi bói toán một quẻ, tuy rằng chính ngươi nói đã tới lúc tuổi già, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi còn có thể sống thêm hơn một vạn năm nữa đấy, kiếp này hơn phân nửa còn là chết sau ta, bần đạo thật không thích chút nào. Đoạn Đức mắt trợn trắng, rất không cam lòng nhìn hắn, kiếp này không ngờ Diệp Phàm lại có thể sẽ chăm sóc cho hắn trước lúc lâm chung, nhìn nơi mai táng của hắn trước, thật sự làm cho hắn cảm thấy thật quỷ dị. Nhiều năm qua như vậy, Đoạn Đức từng nhìn thân bằng bạn cũ một thế hệ lại một thế hệ rời hắn mà đi, đều là hắn tiễn đưa người khác, không nghĩ tới cuối cùng gặp gỡ một tên biến thái, theo dõi hắn chết trước. Ta thời gian không còn nhiều lắm, trong vòng một canh giờ sẽ chém hết mọi thứ, chỉ để lại một bộ huyền công hộ thể. Đoạn Đức nói, đây là hắn chân chính tân sinh, gặp lại lần nữa sẽ giống như cuối con đường, không hề quen biết. Chờ người chín đạo luân hồi ấn tể tụ. Diệp Phàm gật đầu, sau đó vừa cười, vừa nói. Hoặc là chờ người kiếp này lúc tuổi già, ta đến tiễn đưa, là rót vào thần tinh trí nhớ của người hết thảy một đời. Người thực biến thái, ta không tin mở mắt lần tiếp theo còn có thể nhìn thấy ngươi. Đoạn Đức xoay người bước đi, ngược lại rất là ung dung và dứt khoát, từ đó chìm sâu vào trong hồng trần. Diệp Phàm nhìn theo bóng hắn đi xa, không kiềm nổi thở dài, xưa nay bao, nhiều anh kiệt đạp bước trên thiên lộ tìm trường sinh, che già mãng mọc, không oán không hối hận, nhưng tới nay không ai thành công, phần lớn đều chết ở trên đường. Cường đại như hắn, ngày nay cũng chỉ là đang sờ soạng, cũng không có bất hủ chân chính, chỉ là đi hơi xa một chút trên con đường này mà thôi. Tuy nhiên cho dù là như thế một đám người tài không hối hận đã làm cho con đường trường sinh sáng lạn hơn nhiều, đế tôn hiệu lệnh ở thời đại thần thoại, thiên hoàng thái cổ vạn tộc xưng tôn, độc nhân kinh thế cổ kim, vô thủy đại đế quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất, cũng có người có nghị lực lớn như Đoạn Đức như vậy, một đời lại một đời ép thân vượt kiếp, muốn sống ra 9 đời bất đồng, khai sáng luân hồi thực sự. Bọn họ hoặc chết đi hoặc kết thúc bi thương, hoặc vẫn chấp nhất như trước, hoặc còn đang trên đường đều nở rộ ra hào quang rực rỡ nhất, ở trên con đường này tấu ra một khúc hành khúc vang xa. Diệp Phàm quay về thiên đình, phong ấn Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Khương Đình Đình, chỉ giữ lại bé gái hỗn độn, muốn đích thân dạy cho bé vài năm. Cứ như thế qua đi 4 năm, cường đại như thiên đế cũng không thể không ngạc nhiên thán phục, loại thể chất này siêu phàm tuyệt thế, trời sinh thích hợp với tu luyện. Bất kỳ pháp môn gì đều có thể ở trong tay bé phát dương quang đại. Sư già, tương lai con có thể cường đại bằng với ngày sau. Tiểu Diệp Tiên chớp chớp đôi mắt to dò hỏi. Người có thể thành đế, hẳn là vô địch một đời, nhưng cần phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đến nay sư gia cũng không dám nói chiến lực của mình là đệ nhất cổ kim. Huyết mạch có thể có ưu thế cho ngươi, nhưng cũng không thể đại biểu thành tựu cuối cùng. Diệp Phàm khuyên răn. Tiểu nha đầu gật đầu, còn thật sự nghiêm túc tu luyện. Chuyện Avio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaviochuyện.com, chương 1888, một đoá hoa tương tự. Lại qua nửa năm, Diệp Phàm phong ấn nha đầu, kiếp này còn không phải thời điểm để nha đầu phát sáng nở rộ rực rỡ, huy hoàng của nàng chú định là một đời trong tương lai, bởi vì thiên đế đã dự cảm được điều gì. Tổng qua vài năm ở chung này, Diệp Phàm ngoại trừ dạy cho tiểu nha đầu học đạo pháp, tự mình cũng có thu hoạch thật lớn, chân chính hiểu được huyền bí của hỗn độn thể. Đúng theo như lời thế nhân như vậy sao, chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể cùng luận bàn. Hắn nói khẽ, nhìn về phía chân trời xa xa. Ngoài ra, có lẽ còn có quả trứng đá ở dưới bất tử thiên đao kia, nó thực thần bí, đến nay còn chưa từng xuất thế, mà đế tôn nếu như có con nối dòng, cũng chú định không thể lường được. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm bật cười, đứa nhỏ mập mạp kia tuyệt đối cùng là một tên nghịch thiên khác. Ồ! Đột nhiên, tâm thần Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, sau đó tĩnh tâm thôi diễn, thở dài nói. Một đoá hoa tương tự rốt cục xuất hiện rồi, đây là làm rối loạn đạo tâm ta, phủ định con đường của ta hay sao? Hắn dĩ nhiên đã thôi diễn ra, tuy nhiên muốn chân chính tìm được, còn phải tiêu phí một ít thời gian. Trên cầu trần cổ tinh, một lão nhân thoạt nhìn tóc thưa thót, không còn lại mấy sợi đang đi lại ở trong hồng trần, liếc mắt một cái thấy được đoạn đức, như là thấy quỷ giống nhau, rồi sau đó đuổi theo tới, nói. Đạo hữu xin dừng bước. Đoạn đức trực tiếp lảo đảo một cái, nhào lộn một vòng, miệng đầy bùn đất bỏ lên, nói. Gặp quỷ suy xẻo, đi đường đều có thể đụng nhau như vậy. Ngày nay hắn sớm đã quên quá khứ, chỉ biết kiếp này, nhưng trong đầu thủy chung luôn có một ý niệm nhắc nhở hắn, phải đi tìm cái gì. Người dường như đúng là, đoạn đạo trường. Lão nhân mở to hai mắt, vô cùng khiếp sợ. Là ngươi vừa rồi đụng ta. Đoạn đức dựng đứng chân mày hỏi. Đạo hữu xin bớt giận, mọi sự lấy hòa làm quý. Lão nhân cười tủm tim, lắc lắc cái đầu lớn, tiến lai gần muốn nhìn cho rõ đoạn đức. Ta như thế nào nghe qua câu nói quen tai như vậy, giống như không chỉ một đời nghe được. Đoạn đức giật mình dùng mình một cái, rồi sau đó soạt một tiếng xé nứt hư không, biến mất khôi nơi này. Ác thân cấp đế mất đi trí nhớ, chẳng lẽ hắn lại thành công một đời, có lẽ ác thân bất hủ này sau đó không lâu cũng sẽ tự hành chém bỏ. Lão nhân tự nói, đúng là hồn thác đại thánh vị thần suy xẻo năm đó, ngày. Xưa lão thừa dịp khi thọ nguyên chưa hết liền phong ấn chính mình. Sau đó không lâu, hồn thác đại thánh leo lên tới thiên đình, cầu kiến thiên đế, sau khi lão tom báo tính danh, ra ngoài dữ liệu của lão, mặc dù đã trôi qua rất nhiều thế hệ, nhưng cùng có người còn nhận ra lão. Lão là vị thần suy xẻo trong truyền thuyết. Đạo hưu khen chật rồi, tuy nhiên như thế nào ngươi lại nhớ rõ lão hủ? Ta không phải khen, mà là ta sợ ta từng xem qua sách cổ thời thiên để tranh bá đại thế, bên trong có bức họa của lão, thật sự giống nhau như đúc mà. Lão, không phải đúng là người đó thực chứ? Là ta. Lão vừa nói ra lời này, trước Nam Thiên Môn lập tức trống không, một đám người rút lui, sau đó quát lớn. Đừng tới đây, lão chờ đó, chúng ta đi bẩm báo. Khi Diệp Phàm nhìn thấy lại hồn thác, quả thật có chút không nói gì, vị thần suy xẻo này không ngờ cũng còn sống, tuy nhiên thật sự quá già rồi. Đà tạ đạo hữu năm đó cho, lòng thù mới giúp ta sống lâu thêm 800 năm. Hồn thác nói. Diệp Phàm gật gật đầu, mời lão ngồi xuống, về chuyện long thu cùng chỉ là năm đó còn nhỏ yếu so với hậu nhân của đối phương mới trao đổi thứ đó ở trong thạch phường mà thôi. Đạo hữu, ta tới đây muốn truyền tin cho ngươi, ta từng nhìn thấy hai người đều là người quen cũ năm đó, nhưng bọn họ lại đều bị mất trí nhớ không biết bần đạo. Hồn thác nói lên đoạn đức, tiếp theo còn nói một người khác, dĩ nhiên là An Diệu Y. Đúng thật là nàng, đoá hoa tương tự đã xuất hiện. Diệp Phàm thở dài cuối cùng hắn dùng thủ đoạn cấm kỵ của thiên đế mở mạch lưu thông máu cho lão hồn thác, kéo dài sinh mệnh thêm cho lão 2000 năm rồi định tiễn bước lão. Ta có thể lưu lại không, chẳng coi Nam Thiên Môn cũng được. Hồn thác hy vọng một ngày kia Diệp Phàm có thể phong ấn lão ở trong thiên đình, lúc này biểu hiện lòng trung thành. Cuối cùng, trước Nam Thiên Môn có thêm một vị thần tướng tóc thừa thớt, khiến tất cả thiên binh đều sợ hãi một trận. Như trước là ở bắt đầu, vẫn là tòa trong thần thành kia, một cô gái mặc áo trắng như tuyết đang thả chậm bước, nàng vừa vào thành liền kinh động mấy đại giáo cổ xưa. cô bé này rất giống với một người trên bức họa thiên kiêu. Phải, là An Diệu Y, nhưng không đúng nha, nàng sớm đã chết đi mới đúng. Cô bé cười hi hi một cách tinh quái, nói. Ta đến từ Tây Mạc. Khi Diệp Phàm buông xuống cũng tìm được nàng, trong lòng ảm đạm một trận, dung mạo như nhau chỉ có điều là có vài phần non nớt, mà nguyên thần thì hoàn toàn bất đồng. Thiên đế. Thiên đế đến đây. Giờ khắc này, thần thành chấn động, mọi người điên cuồng vọt tới, dẫn tới một hồi eon sóng lớn. Nhà, ngài là thiên đế, ngài có thể, thủ ta làm đồ đệ không? Cô gái khờ dại hỏi, nàng so với An Diệu Y năm xưa non nớt hơn rất nhiều, thực đoan thuần, ngày nay mới 16-17 tuổi. Được. Diệp Phàm gật đầu, chỉ có một câu như vậy, hắn biết An Diệu Y chân chính sẽ không còn gặp lại, không bao giờ có thể xuất hiện trên thế gian này nữa. Thời gian đã cách xa mười mấy vạn năm, đóa hoa tương tự mới xuất hiện, mà nguyên thần lại một chút đều không giống với người xưa, có lẽ năm đó Diệu Y chính là muốn an ủi hắn mà thôi, để hắn không cần thương tâm. Nghĩ đến đây, trong lòng thiên đế đau xót, ngay cả ngày nay chiến lực nghịch thiên có thể bệ nghệ tất cả cường giả của kim, nhưng cũng vẫn cảm giác một trận không đủ sức. Vì sao ở cùng một chỗ với thiên đế lại làm ta cảm thấy rất quen thuộc, bừng tỉnh như mới phát sinh ngay ngày hôm qua? Cô gái nhỏ giọng lẩm bẩm. Diệp Phàm ngẩn ra, không nói thêm gì, mang theo nàng về thiên đình, còn thật sự nghiêm túc xem nguyên thần của nàng, từ một ngày này hắn bắt đầu tự mình truyền thụ đại pháp cho nàng. Cô gái tên là Khấu Hiểu Hiểu, tính cách hoạt bát, đơn thuần mà không có tâm cơ, tính cách so với An Diệu Y ở quá khứ thật sự khác biệt quá xa, hoàn toàn bất đồng. Diệp Phàm còn thật sự nghiêm túc truyền đại pháp cho nàng, thực hiện lời hứa hẹn ngày xưa đối với một người khác là hộ đạo cho nàng, để thực lực của nàng hát vang tiến mạnh. Về phần cảm tình, hắn chi xem Khấu Hiểu Hiểu là đệ tử, là con gái mà thôi, bởi vì hoàn toàn không giống với người năm xưa, nhìn nàng tươi cười sáng lạn, Diệp Phàm ngẩn ngơ một trận, trong mắt chứa lệ quang, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Đây là thiên đế 10 vạn năm qua một lần rất ảm đạm, từ đó về sau ánh mắt hắn dần sâu sắc, không còn có dao động cảm xúc gì. Khác. Quay đầu nhìn lại, nữ nhân áo trắng trong thần thành kia vẫn y như trước, nhưng lại không phải người năm xưa, chỉ có luôn luôn ảm đạm lẳng lặng chảy xuôi trong năm tháng. Cuối cùng, Diệp Phàm trao một kiện kỳ trân cho Khấu Hiểu Hiểu, đó là kỳ vật hắn cắt ra ở thần thành Bắc Vực năm đó, tên là Linh Lung Tiên, có thể phát ra từng tràng thần âm, lưu động ngũ sắc thần quang. Truyền thuyết, chỉ cần vào tiên giới, Linh Lung Tiên sẽ hóa thành một bộ tiên kinh, năm đó hắn từng đưa cho An Diệu Y, ngày nay lại trao nó cho đóa hoa tương tự này. Ta ở trong sách cổ từng xem thấy loại kỳ chân này, muôn đời đến nay cũng chỉ xuất hiện một hai kiện mà thôi, nghe nói nếu mang vào tiên giới, nó phát ra tiên âm cũng có thể tinh lại kiếp trước kiếp này. Khấu Hiểu Hiểu rất ưa thích. Đây là một đại thế hoàng kim, một đóa hoa tương tự quấy nhiễu sự yên lặng trong lòng Diệp Phàm, thế nhưng đạo của hắn lại càng kiên định, ánh mắt vô cùng sâu sắc, muốn nhìn xuyên qua tiên lộ. Diệp Phàm nhận lấy đệ tử cuối cùng này, chấn động khắp vũ trụ. Có thể để cho thiên đế thu làm đệ tử, đây là loại vinh quang và may mắn cỡ nào, mười mấy vạn năm nay cũng không biết có bao nhiêu người muốn tiến vào đạo môn của hắn, cuối cùng lại đều chỉ có thể thở dài tiếc nuối. 500 năm sau, Khấu Hiểu Hiểu trở thành chuẩn đế, ngàn năm sau thành đạo loại khác, tiên tử áo trắng vô địch thiên hạ, vầng hào quang chiếu rọi thế gian. Mọi người tĩnh tâm nghĩ lại, nàng là đệ tử của thiên đế có thể có thành tựu như vậy, cũng là trong phạm vi phải chấp nhận. Thiên đế quả nhiên đáng sợ. Vô địch của kim, đây là cảm khái của mọi người. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt nhìn xuyên qua dòng chảy thời gian, thấy được An Diệu Y phong thái tuyệt thế kia, ở xa xa hướng về. Hắn mỉm cười, khiến hắn trầm mặc. Tiên đạo phải mở ra. Đây là thiên đế gầm lên giận dữ. Không sai, tiên lộ trung quy là sắp mở ra. Giờ khắc này, trong vũ trụ có một người đáp lại hắn. Ở Đông Hoang bắt đầu. Một tòa cổ tháp vọt lên, tiên khí lượn lờ, chấn động trời xanh muôn thuở, một đại đế quật khởi, tái hiện thế gian, hắn là thanh đế, chân thân trở về. Cả thế gian đều rung động, thanh đế còn sống, nhưng lai cũng không chết ư. Diệp Phàm cất bước đi lên nghênh đón, ở trong tinh hải gặp lại yêu đế. Ngày nay thanh đế xuất thế, đã điều chỉnh chính mình tới trạng thái đỉnh phong nhất, hắn tư thể oai hùng vĩ ngạn, tóc đen tung bay, ánh mắt sáng như tia chớp, một gốc cây liên màu trời xanh, tái hiện phong thái tuyệt thế của năm xưa. Con đường của ta sai làm rồi, đi tới cuối, lại nhìn không thấy hy vọng, hôm nay chính là tới một lần đọ sức cuối cùng của cuộc đời ta. Thanh đế bình tĩnh nói, trên đầu hoang tháp u u vang động. Thần tháp phong cách cổ xưa, cộng chia làm 9 tầng, chảy xuôi lực lượng của năm tháng, như là dô xuyên qua cả bộ cổ sử tu luyện. ta làm hộ pháp cho đạo hữu, trợ giúp ngài một tay. Diệp Phàm nói. Tốt. Thanh đế gật đầu, nâng tay lên, từ bắc đầu bay tới một gốc cây thanh liên, xuất hiện trong bàn tay hắn, vừa múa lên vũ trụ vang rền tiếng sấm, hỗn độn mênh mỏng như đang khai thiên lập địa. Cứ như vậy, hoàng tháp trên đỉnh đầu, trong tay cầm thanh liên binh, hắn tiến hành một lần đọ sức cuối cùng của đời người, muốn mạnh mẽ xuyên thủng tiên vực. Lúc này cũng không phải thời gian chính xác, cũng không phải địa điểm chính xác, mà bởi vì thanh đế đã không đợi được nữa, thời điểm này chỉ có hai người cường đại nhất xưa và nay. Bọn họ cùng tồn tại cùng nhau. Ầm. 10 vạn. Năm qua, bùng phát một kích nghịch thiên cường đại nhất, thanh đế và thiên đế chung sức ra tay, chấn động vũ trụ mênh mông. Vô tận tiên quang bùng nổ, hoàng tháp va chạm, thanh liên binh hòa gieo, thanh đế thét dài, hắn đánh vào trong thông đạo một mảng hào quang rừng rực, còn có đế quyền của Diệp Phàm cùng Dô xuyên qua nơi đó. Khi hết thảy kết thúc, hào quang tường hòa dần thu liễm, cái khe lớn lan tràn ra hướng rất nhiều tinh hệ trong hư không chậm rãi khép kín, hoàng tháp lưu lại tại chỗ, còn có Diệp Phàm một người cô độc đứng sừng sững nơi đó. Một đời họa quyển bi thương, bao nhiêu anh hùng vùi xương nơi đất khách quê người, bao nhiêu sáng lạn khó mà nói. Thật lâu sau, Diệp Phàm khẽ nói, hắn không biết thanh đế có thành công hay không, tại chỗ có vài mảnh vụn lá cây thanh liên điêu linh, bày xuống. Vũ trụ trống trải mà yên tĩnh, lại tang xuống khúc bi ca muôn đời trên con đường thành tiên, nhìn lại quá khứ xa xưa, một thế hệ lại một thế hệ anh kiệt kinh thể ngã xuống trên con đường này. Đầu chiến thánh hoàng thề phải hóa chiến tiên, yêu hoàng tuyết nguyệt thanh tài ba chắc tuyệt, còn có thanh đế với một cốc cây thanh liên, tiên lộ có quá nhiều bi ca. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1889, Tần Đế. Mảnh lá thanh liên điêu linh bay xuống, mất đi sáng bóng, thiên đế thét dài, thanh âm chấn động vũ trụ, hắn dùng pháp lực cái thế di rời đến vô tận mảnh nhỏ tinh tú, tàng xuống nơi đây. Nhân gian từ đó ảm đạm 500 năm, thanh đế rồi lại ở kiếp này tái hiện cảnh sông vào tiên lộ, quả thực chấn động nhân gian, lưu lại vô số truyền thuyết. Nhân kiệt thở dài, nhất là những người trên bức họa thiên kiêu càng là thật lâu không nói nên lời, cuối cùng không ít người lại biến mất khôi thế gian này, mà có một số người khác thì không hề tự phong, từ đó bình yên vượt qua lúc tuổi già, khi chết tâm cảnh tường hòa. Nói tóm lại, gần như không có người nào đi tới thiên đình, bởi vì năm xưa từng cùng một thế hệ tranh bá với thiên đế, cũng từng xem như người cùng chỉnh tự, nên không muốn ở kiếp này cầu hắn che chở. Một năm lại một năm lá phong đỏ rơi, mùa thu đến rồi đi, năm tháng không ngừng trôi qua, Diệp Phàm suy nghĩ về luân hồi ấn, hiểu phi tiên bộc, lĩnh ngộ huyền bí của hỗn độn thể, nghiên cứu tất cả pháp trường sinh. Hơn 1 vạn năm qua đi, cuối cùng lại đã tới điểm cuối của kiếp này, đại thế yên tĩnh, mặc dù xuất hiện rất nhiều vị chuẩn đế cực kỳ cường đại, nhưng chung quy đều chôn vùi trong 5 tháng. Kiếp này rực rỡ như thế, lại như trước không có người thành đạo. Thiên đế phong ấn đám khấu hiểu hiểu, một mình đứng trên tuyệt đỉnh, quay đầu nhìn lại 10 mấy vạn năm này, thủy chung không nhìn thấy một đối thủ, lại là cả thế gian đều tịch mịch. Cuối cùng, khi kiếp này hoàn toàn kết thúc, Diệp Phàm thực hiện lời hứa hẹn, tìm tới Đoạn Đức đang vùi đầu ở trong một cái hố trước một huyệt động, vô thanh vô tức ngồi ở bên cạnh. Quỷ nha! Đoạn mập mạp có điều cảm ứng, quay đầu lại lập tức kêu to. Thiên đế ngươi tặc biển thái! Năm đó Diệp Phàm chính là trêu chọc hắn một câu, vui đùa mà thôi, nhưng ở đại thế điêu linh này lại cảm giác thực tiêu điều, thật sự tìm tới hắn để tiễn đưa. Thiên đế điểm ra một ngón tay, ghi dấu ấn một đời cho Đoạn Đức, tu một cước đá hắn vào trong huyệt động, rồi xoay người rời đi. Bần đạo còn có thể trở về, đời tiếp theo ta đào phần mộ đế của ngươi. Ở chỗ sâu trong bụng núi, truyền đến tiếng kêu la căm giận của Đoạn Đức, sau đó dần dần suy yếu. Gió thu thổi qua lá vàng rơi, lại kết thúc một thời kỳ thịnh thế hoàng kim. Thiên đế lịch 13 vạn 8 ngàn năm, Diệp Phàm kết thúc đời thứ 4, kiếp này hắn sống 5 vạn 6 ngàn năm, thọ nguyên như thế khiến thế gian chấn động lên. Mọi người đều biết, thiên đế đã đi rất xa trên con đường trường sinh này, mọi người đã không thể nhìn thấy bóng dáng hắn. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng mọi người lại vẫn khiếp sợ, thiên đế một lần nữa nghịch thiên, sống ra đời thứ 5, lần này hắn thúc đẩy pháp và đạo hướng về phía huy hoàng tuyệt đỉnh, lò giường bách kinh, vạn đạo nấu chảy chung một lò, rồi lại hóa thành hỗn độn thể. Mọi người đều rung động, đây là một loại hành động vĩ đại tới mức nào. Không ngờ hắn có thể làm được như vậy. Nguyên vốn hắn không phải loại thể chất và huyết mạch này, nhưng hắn lại lột xác như vậy, trở thành hỗn độn thể cổ kim khó thấy. Đời thứ 5, với bản thân thiên đế mà nói là một thời đại rực rỡ cực hạn, hắn như trước là truyền kỳ còn sống. Không nhưng độc nhân đại đế dành riêng tên đẹp phía trước mà. Có người than nhẹ. Năm đó Độc Nhân cũng từng trải qua quá trình này, từ phàm thể già lão lột xác ra một cái thần thai, trở thành hỗn độn thể. Trên thực tế năm đó khi Diêu Quang chiến thế gian cùng đã lộ ra manh mối loại này, thế gian luôn có một số con đường giao nhau, chưa nói tới ai cao ai thấp, chính là ngẫu nhiên sẽ sập nhau tại một điểm. Kiếp này Diệp Phàm bắt đầu trường kỳ ẩn cư ở trong Bất Tử Sơn, khai sáng tiên thuật cấm kỵ, dùng hai kiện tiên khí Hoang Tháp và vạn vật mẫu khí đỉnh trấn áp chính mình, từ đó không nhúc nhích, tốc độ chảy thời gian như là chậm lại. Hắn cũng không làm ảnh hưởng người khác thành đạo, bởi vì thiên đế dùng thủ đoạn thông thiên xưa nay chưa từng có trấn phong đạo của chính mình, giam cầm trong người. Năm vạn năm sau, thiên đế lịch 18 vạn 8 ngàn năm, rốt cục nghênh đón một thời đại đặc biệt. Năm tháng dài lâu qua đi, vô số anh kiệt điêu linh, tử vong, gần 20 vạn năm nay thủy chung chỉ có một thiên đế, một đoạn năm tháng cổ xưa như vậy, không có người nào khác thành đạo. Thiên đế thịnh thế rực rỡ, năm tháng vạn linh ảm đạm, so sánh thật có chút mâu thuẫn. Rốt cục, kiếp này biến đổi rồi. Đây là một thời đại kinh tâm động phách, quần tinh lóng lánh, các loại huyết mạch ào ào xuất hiện, đế tinh một cái lại một cái, hòa lẫn vầng hào quang. Rốt cục có dấu hiệu báo trước tân đế sắp xuất thế. Có lẽ là bùng nổ lớn sau một thời gian dài áp lực, kiếp này giống như một cái giếng phun, thiên kiêu một đợt lại một đợt quật khởi, khiến người ta chói mắt không mở ra hai mắt được. Một ngày này, Diệp Phàm bị bừng tỉnh, cảm giác được đại đạo u u vang động, vạn đạo cùng gieo, có người đang độ đế kiếp, làm cho đạo của hắn giam cầm cũng không ổn, thiếu chút nữa vọt lên đi áp chế. Hắn lập tức trấn cái đỉnh, thu liễm đạo của mình, tranh quấy nhiễu đến vị đến sau kia, để người ta thuận lợi thành đế. Cả thế gian sợ run, vô số người cả kinh kêu lên, bàn tán, đều rất phấn chấn và chờ mong tân đế xuất hiện. Nửa tháng sau Diệp Phàm đứng dậy đi ra Bất Tử Sơn, sau khi hiểu rõ ai là tân đế, ngay cả hắn đều ngẩn ra. Đế khuyết, không ngờ là hắn trở thành tân đế. Năm tháng dài ràng rạc, chém đi nhiều lắm, rất nhiều người đều sớm quên mất tên người này, không biết trên lịch sử từng có một thần nhân cái thế có thể tranh phong với đấu chiến thánh hoàng, mà chẳng phân cao thấp như vậy. Thời kỳ cuối thái cổ, đế khuyết là địch thủ lớn nhất trên đường thành đạo của đấu chiến thánh hoàng, thánh viên giao chiến với hắn, cửu tử nhất sinh, lưu lại đạo thương cả, đời cuối cùng mới gian nan thắng được. Ở thời đại đó, đế khuyết rất kinh thể, không kém thánh hoàng mảy may nào, lại sống ra đời thứ hai vang dội cổ kim, hắn được cho rằng sắp sửa áp chế phụ thân của hầu tử mà thành hoàng. Tuy rằng kết quả cuối cùng đế khuyết bị bại nửa thức, chí tôn của thánh viên nhất mạch thành hoàng, nhưng cũng không có thể che lấp tài ba của đế khuyết. Đế khuyết vẫn như trước là một thần nhân cái thế. Hắn không phải đã chết rồi sao? Diệp Phàm lẩm bẩm nói, do nhớ rõ năm đó côn trụ đại thánh cháu của đế khuyết có nói qua, tiểu thúc hắn đã buồn bực mà chết. Thiên đế đi lại thế gian, rốt cục hiểu biết được chân tướng. Những năm cuối thái cổ, dường như đế khuyết tu vi dừng lại chỉ là thi thể không hồn, bị côn trụ kéo đi đối địch, bị động chiến một trận với đấu chiến thắng Phật, chí phòng thủ không công, rồi sau đó đi xa ra vực khác, táng bản thân mình. Ai cũng không nghĩ tới khi hắn sắp chết, nơi đó có rất nhiều thần nguyên dịch bao phủ quanh hắn, từ đó rơi vào ngủ say. Kiếp này, hắn bị quấy nhiễu, sống lại trấn áp mọi người, trở thành tân đế. Diệp Phàm cảm thán, Ninh Phi, Xuyên Anh, cái cửu u, đế khuyết bọn họ đều là thần nhân như vậy, chỉ kém một cơ hội mà thôi, nhưng chỉ có đế khuyết bù lại tiếc nuối cả đời. Kiếp này quần hùng tranh bá, rốt cục phá vỡ độc tôn của thiên đế, phá vỡ bố cục không người nào có thể thành đế, có thể nói là một kỷ nguyên mới. Duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là, đế khuyết không phải anh kiệt đương thời, mà là một vị cố nhân. Đồng thời Diệp Phàm cũng biết được, người tiến hành quyết đấu mạnh nhất với đế khuyết cũng là một vị cố nhân, đúng là vị con đế của Quang Minh tộc. Năm đó Diệp Phàm đạp bước trên thiên lộ, từng thấy qua luyện thần hồ biết được con của đế bộ. Tộc này biến mất, không nghĩ tới kiếp này nhưng lại cùng xuất hiện tranh phong với đế khuyết. Tân đế xuất thế, thiên đế vẫn không hề hiên thân. Đế khuyết tại vị chỉ có 8.000 năm bởi vì hắn đã sống hai kiếp, hao đi quá nhiều thọ nguyên khi hắn còn sống từng nói, thời gian không kịp, mà dù có quyết đấu với thiên đế cũng còn xa không là đối thủ. Có lời đồn đái, hắn từng tiến vào thiên đình, bái phỏng thiên đế từng luận bàn ngắn ngủi. Nhưng truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, thẳng đến đế khuyết mất đi, thiên đế như trước chưa từng xuất hiện, rất nhiều người hoài nghi hắn đã hóa đạo. Cứ như thế lại qua đi hơn một vạn năm, đạo ngân của đế khuyết tiêu tan sạch, không ngờ xuất hiện dấu hiệu báo trước có người thành đế. Mọi người không thể không ngạc nhiên thán phục thiên đế tại vị nhiều năm chưa từng có tân đế xuất hiện, ngày nay lại biến chuyển lớn. Kiếp này quần hùng tranh bá, trăm tàu tranh chạy, trên đế lộ thi thể hài cốt hàng vạn hàng nghìn, kẻ thắng được cuối cùng chấn khiếp tâm hồn người ta không ngờ là một con thí thần trùng. thì thần trùng khi mới sinh cũng chi lớn bằng cỡ ngón cái, cả vật thể vàng óng ánh, có hình dạng như con rồng nhỏ, có thể gặm ăn vạn vật, vô kiên bất tồi. Nghe nói tổ trùng chân chính thuần huyết ngay cả thần linh đều có thể gặm ăn không tha. Thí thần đây, hắn từ trong ổ trùng quật khởi, từng chút tiến hóa, hóa thành tổ trùng đại chiến ở trên tinh không cổ lộ, giết chết tất cả người cạnh tranh, sau đó nhảy vọt tới trung cực, từ đó thành đế. Đây là một đại đế khát máu, thiết huyết vô tình khiến người ta kính sợ, nơi hắn đi qua vạn tộc vũ trụ đều yên tĩnh, mọi người e ngại đến tận khung xương. Vì chủng tộc này thật đáng sợ, trời sinh vô tình. Thí thần đây thật sự vô cùng khủng bố, ở niên đại hắn thống trị, các tộc, vũ trụ nơm nớp lo sợ, tuy nhiên hắn trung quy là đại đế, thật ra cũng không có lạm sát người vô tội. Cứ như thế trôi qua 8.000 năm, hắn như mặt trời ban trưa, một đời sinh mệnh mới vừa đi được nửa lộ trình, đúng là thời điểm huy hoàng nhất của đời người. Lúc này hắn làm ra quyết định khiến thế nhân khiếp sợ, muốn nhập chủ thiên đình. Đây đã là thiên đế lịch 21 vạn 5.000 năm, thiên đế đã biến mất 6-7 vạn năm, trải qua hai kiếp đại đế cũng không hề nhìn thấy, mọi người đều cho rằng nhất định hắn đã tọa hóa, kết thúc một đời truyền kỳ. Thí thần nhất mạch cả tộc di chuyển, vô tận như một mảng biển cá màu vàng mênh mông xẹt qua vũ trụ, vọt tới trước Nam Thiên Môn. Thiên đế nếu đã tọa hóa, thiên đình này dĩ nhiên không ra, ngày nay ta là đại đế đương thời, làm chủ nhân gian chìm nổi, thiên đình làm hành cung cho ta đứng trên thiên hạ, tuần thú tứ phương. Từ hôm nay trở đi sẽ là thần đế phủ. Tiếng sấm vang động khắp vũ trụ, đế âm vô thượng truyền đi khắp các tộc, mọi người đều rúng động. Thí thần đế muốn nhập chủ thiên đình, những thiên binh thiên tướng kia sẽ đáp ứng sao? Mọi người lại một lần nữa cảm thán, không có thần triều nào bất hủ, cùng không có quyền trượng nào vĩnh hằng, chung quy là phải kết thúc, nhớ thiên đế ngày đó quán thế biết bao, nghịch thiên sống năm đời, vô địch trên trời dưới đất, kết quả là đạo chính thống của hắn cũng phải suy tàn. Phủ đệ của thiên đế, không để cho mạo phạm. 20 vạn năm trôi qua, thiên đình vẫn ngạo nghễ như trước, mọi người đều giống giận, không chịu khuất phục. Mặc dù là đối mặt một vị đại đế, ta không có ý giết chóc, chỉ là muốn ở lại chỗ của đế giả chân chính, các ngươi mau mau lui đi thôi. Thí thần đế xuất hiện, bệ nghệ nhân giới, cả vật thể, tỏa ra kim quang, huyết khí ngập trời, khiến linh hồn người ta đều run rẩy. Ở phía sau hắn, thí thần trùng màu vàng vô tận cuồn cuộn mãnh liệt, nhanh chóng bao phủ cả tinh vực. Hắn cường thế leo lên, thiên binh thiên tướng hoặc là bay tung đi, hoặc là mềm nhũn ngã xuống đất. Căn bản không có khả năng chống lại một vị đại đế đương thời, hắn chắp hai tay sau lưng, khí phách cái thế, sắp bước vào trong Nam Thiên Môn. Thế nhưng, đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một ngón tay hỗn độn, vô cùng to lớn, bao phủ cả phiến tinh vực này, hạ xuống, giống như một cây cột trụ chống trời rồi ngã xuống. Thí thần đây biến sắc, thét dài một tiếng, giống động vũ trụ, dùng hết toàn lực để chống lại. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1890, trên đường. Kết quả trấn khiếp vạn vực chư thiên, ngón tay hỗn độn này hạ xuống, trực tiếp đánh thí thần đế phun ra một ngụm máu lớn, bay tung đi, đụng vỡ nát cũng không biết bao nhiêu tình tú, rơi xuống ở biên hoang vũ trụ. Thiên đế. Thí thần đế khiếp sợ. Ngón tay che phủ bầu trời. Giờ khắc này, khắp vũ trụ đều ồ lên, tất cả cao thủ biết được tình huống này ai cùng thần hồn rung chuyển, kinh hãi đến không thể tin được. Thiên đế vẫn còn sống, trải qua hai kiếp tân đế, tuy rằng chưa từng xuất hiện, nhưng hắn thủy chung cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian, tân đế dù có cường đại mấy đi nữa cũng không thể sánh vai cùng hắn. Từ đó về sau, thì thần đế tránh xa ở biên hoang vũ trụ, cả đời cùng không có đặt chân lên tinh vực trọng yếu một bước, thẳng đến khi tọa hóa. Thiên đế, trong lòng sớm đã vô địch, cũng không hề để ý tới. Thiên đế lịch 21 vạn 6.000 năm, Diệp Phàm tái hiện ở nhân gian, hoàn thành một lần lót xác nghịch thiên. Suốt thời gian trăm, năm, phiến tinh vực kia đều tràn ngập khí hỗn độn, vạn đạo đan vào và tiếng nổ vang, Diệp Phàm tiến hành nhảy vượt, từ trong hỗn độn thể thoát ra, lột bỏ thể này, trở lại như cũ. Lần này, hắn sống ra đời thứ 6. 1.4.000 năm sau, ở thiên đế lịch 23 vạn năm, lại là một đại thế sáng lạn, phát sinh chuyên khiến người ta giật mình, một hỗn độn thể tiên thiên hiển hóa ở nhân gian. Một năm này Diệp Phàm thức tỉnh, cởi bỏ phong ấn tiểu nữ anh Diệp Tiên, chuẩn bị cho nàng vào đời. Các tộc vũ trụ sợ run, thiên đình một người, ở bên ngoài một người, hai hỗn độn thể rồi lại gặp nhau ở một đời. Diệp Tiên chi chừng 4 năm tuổi, tiểu nha đầu trắng mịn đáng yêu, đúng là ở vào tuổi hoạt bát hiểu động, mới vừa được giải phong ấn liền hoan hô một tiếng, như là con bướm nhỏ nhanh nhẹn nhảy tung tăng. Già già, ngài rốt cục thả tiên nhi ra rồi. Diệp Phàm mỉm cười, cưng chiều vuốt đầu của bé, bắt đầu truyền pháp giảng đạo cho bé, đốc thúc bé tu luyện. Đời thứ sáu, Diệp Phàm mới côi đầu, tóc đen bay phất phới, mắt như tinh hải, cơ thể trong suốt, lưu động tiên huy, lột bỏ hỗn độn thể, trở về như cũ, xưng được với cái thế vô song. Một đời trước hắn khai sáng ra đại đạo hỗn độn, viết thành một bộ kinh văn, ngày nay toàn bộ truyền thụ cho Diệp Tiên, để nàng chuyên cần khổ luyện. Ở bên ngoài, một nam nhân đã uy trấn vũ trụ, tuy rằng mới chỉ có năm 60 tuổi mà thôi, nhưng cũng đã trở thành thánh nhân hỗn độn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, uy trấn nhân giới. Có người cảnh giới cao đuổi theo giết hắn, hỗn độn thể luôn có thể tránh thoát, hữu kinh vô hiếm, tung hoành trên thiên lộ, một ngày so với một ngày cường đại hơn. Mọi người đều ngạc nhiên thán phục, sự cảm được một thiên kiêu chí tôn chân chính khó lường đã quật khởi, tái hiện huy hoàng của thời đại thần thoại, phải khai sáng tương lai bất hủ. Thời gian trôi mau, ngày tháng như thoi đưa. Tiểu nha đầu Diệp Tiên trưởng thành, được Diệp Phàm đưa ra ngoài thiên đình, ở các nơi hạ thấp mình lịch làm, theo nàng không ngừng trưởng thành, uy danh dần dần truyền bá lan rộng ra. Hỗn độn thể của thiên đình cũng xuất thế rồi, đây là thiên đế muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cho bọn họ cùng một thế hệ tranh nhau sao? Mọi người đều kích động, kiếp này chú định sẽ không yên lặng. Hỗn độn thể ở bên ngoài tên là Vương Ba, không có người nào biết lai lịch của hắn, hắn từng lạnh lùng nói qua, cha mẹ hắn không là cái gì thái âm thể hay thái dương thể. Làm cho người ta ngạc nhiên. Khi Diệp Phàm biết được những điều này, gật đầu tự nói. Đúng rồi, cùng giống như thánh thể thời đại sơ khai, không nhất định phải là cha mẹ kế thừa thánh huyết mà tiên thiên sinh ra. Thiên đế yên lặng thôi diễn, rồi không khỏi đổi sắc, người này có lai lịch cực lớn, cực kỳ kinh người. Cường đại như Diệp Phàm mới có thể đẩy ra sương mù suy tính ra hắn là đến từ thời đại thần thoại. Thiên đế dùng thủ đoạn cấm kỵ thôi diễn chân mày hơi nhảy giật, đây đúng là một người chết, ngày nay lại tái hiện. Người kia từng bị thiên tôn giết chết, nguyên thần Niết Bàn vẫn chưa chết thật, cuối cùng rồi lại còn sống tự phong đến nay, thẳng đến hao hết tiên nguyên mới xuất thế. Diệp Phàm than nhẹ, người này không ngờ là hỗn độn thể của thời đại thần thoại kia, năm xưa hắn còn không có tranh thành lên, chưa từng thành đạo, đã đánh bị thương nặng một vị thiên tôn cổ, thiếu chút nữa lôi đi tánh mạng của một vị hoàng giả đỉnh phong. Đây là một loại thần thoại như thế nào, loại chiến tích này đến nay còn truyền lưu ở nhân gian. Thân thể người này bị phong ấn ở bắt đầu, hóa thành, năm khối đại lục, trở thành ngũ sắc tế đàn siêu cấp, lưu lại chi dùng để tấn công tiên lộ, không thể tưởng được năm xưa hắn có thể qua mặt thiên tôn cổ, nguyên thần Niết Bàn bỏ chạy, tự phong ở trong nguyên. Cường đại tới loại tình trạng này, nguyên thần bất diệt, tự nhiên có thể tái tạo thân thể hỗn độn, chỉ có năm tháng mới có thể hủy diệt hắn. Kiếp này hắn chém bỏ tu vi, một lần nữa bắt đầu tu đạo, đây là còn muốn đi đến huy hoàng tuyệt đỉnh hay sao? Diệp Phàm khẽ lẩm bẩm. Tiên thiên hỗn độn thể Vương Ba, công cao trần thế, từ đầu đến cuối hắn đều cố ý khống chế tốc độ tu luyện, chú trọng xây dựng cơ bản. Mặc dù như vậy ở hơn trăm năm sau hắn vẫn trở thành đại thánh. Trên lịch sử, người có tốc độ tu luyện nhanh nhất là trong vòng trăm năm trở thành đại thánh, mà hắn nếu có ý muốn phá kỷ lục này hiển nhiên không thành vấn đề, nhưng hắn không làm như vậy. Hỗn độn thể đáng sợ vừa hiện manh mối, theo hắn tu luyện vạn đạo đều sống lại. Toàn bộ cùng gieo vang với hắn, ở chỗ hắn bế quan, đạo ngân dày đặc, u u vang đông. Trong thời gian đó, từng có chuẩn đế đi ngăn chặn hắn, kết quả hắn vẫn như trước ung dung rời đi. Diệp Tiên từ lâu đã lớn lên, buông lỏng như tiên, hỗn độn khí bốn phía, hơn trăm năm nay uy trấn tinh không, rốt cục lần đầu tiên dập nhau với Vương Ba, vừa nhìn thấy nhau liền trực tiếp giao chiến. Một trận chiến này tự nhiên là Diệp Tiên đại bại. Thời gian tu đạo ngắn hơn nhiều so với đối phương, hơn nữa nàng không biết đó là một nhân vật khủng bố từng gây chấn động trên trời dưới đất ở thời đại thần thoại. Cuối cùng, nàng dùng trận văn hỗn độn của Diệp Phàm khai sáng tránh được một kiếp, toàn thân đẫm máu trở về thiên đình, chỉ thiếu chút nữa đã chết đi. Tiểu nha đầu thực quật cường, cùng không chịu thua. Sau khi trở về không nói một lời, dương lành thương thế xong liền lập tức bắt đầu tu luyện, thẳng đến Diệp Phàm tới tìm nàng, Diệp Tiên mới đi ra chỗ bế quan. Sự ra, người này sát khí rất nặng, còn cảm giác hắn rất nguy hiểm, như là một người muốn hủy diệt vạn vật. Diệp Tiên nói ra chi tiết. Năm đó, hắn chết ở trong tay thiên tôn, dãy ruộng Niết Bàn, rất nhiều năm sau mới chỉnh thức dường lành đạo thương, đang tiếc kẻ thù mất đi, kiếp này trong lòng có một cơn phẫn nộ, hơn phân nửa hắn sẽ khiêu chiến với hết thảy chí tôn. Diệp Phàm lên tiếng, chậm rãi nói ra lai lịch của hắn. Diệp Tiên nghe vậy, giật mình mở to hai mắt. Lần này, kỳ thật hắn đã kiềm chế thực lực rồi, bằng không có lẽ ngươi cũng không về được. Diệp Phàm nói, tuy rằng hắn ngồi xếp bằng ở thiên đình, nhưng lại chính mắt quan sát trận chiến ấy. hắn đang thử phản ứng của Gia Gia à? Diệp Tiên hỏi. Đúng vậy, ngươi không cần suy nghĩ nhiều làm gì, ta cho ngươi sức thế, chính là muốn để hắn tôi luyện ngươi, đều nói hỗn độn thể vô địch thiên hạ, đây là đối thủ tốt nhất trên đường trưởng thành của ngươi. Diệp Phàm nói ra tình hình thực tế. 100 năm sau, hai đại hỗn độn thể đại chiến đỉnh phong, lại tiến hành một trận quyết chiến sinh tử, Diệp Tiên vẫn như trước bị đánh bại, đối phương làm người hai kiếp, tu luyện từ lâu khủng bố đến dọa người. Nàng lại là cửu tử nhất sinh chạy thoát trở về, tuy rằng biết đối phương còn không dám hạ sát thủ, cùng với Gia Gia luôn đang chú ý theo dối, sẽ không dễ dàng cho phép phát sinh bi kịch, nhưng nàng vẫn thở phì phì, bắt đầu vùi đầu khổ sở tu luyện. 50 năm sau, song phương lại quyết đấu đỉnh phong, hấp dẫn toàn bộ cường giả vũ trụ, đều tới xem cuộc chiến. Lần này, Diệp Tiên vẫn như cũ bị thương nặng, nhưng cũng làm cho Vương Ba ho ra máu, cuối cùng cùng đánh cho đối phương bị thương một chút. Cứ như vậy bọn họ cách mỗi mấy chục hay trăm năm sẽ quyết đấu một lần, Diệp Tiên tăng tiến vùn vụt, nhanh chóng trưởng thành, đã có thể chịu đựng đối địch với đối phương. Nhưng Vương Ba cũng cực độ đáng sợ, hắn sử dụng đoạn năm tháng này, học trộm thông suốt hỗn độn kinh của Diệp Phàm khai sáng truyền cho Diệp Tiên. Từ đó, trong đại thế rực rỡ nhất này, những người khác đều trở thành vai phụ tá, chỉ có hai hỗn độn thể cùng tồn tại, vô địch thiên hạ. Diệp Tiên từ một đường đại bại đến một đường tiểu bại, dần dần rút ngắn chênh lệch lại, kinh nghiệm chiến đấu đều dần tích tụ vô cùng phong phú, thế nhưng bởi vì đều là hỗn độn thể, sau khi chân chính lĩnh ngộ, ai có thể kém ai. Cộng thêm thiên đế chỉ điểm, rốt cục ở thời điểm Diệp Tiên 700 tuổi chiến thành ngang tay với Vương Ba, trong mấy trận chiến đều như thế, thẳng đến lại qua 100 năm, chiến tích thủy chung không sai biệt nhiều. Cả thế gian đều kinh sợ, sau 100 năm tranh phong, thế gian rất nhiều cao thủ đều không tham dự được trong tranh đấu của hai người kia, còn xa không phải đối thủ của họ, thế gian này chỉ thuộc về bọn họ. Mà hai người này đều cố ý áp chế, bằng không, hơn phân nửa đã thuận lợi thành đế. Đến tận đây thiên đế gọi Diệp Tiên trở về không cho nàng xuất chiến tiếp, muốn tự tay phong ấn nàng chờ đến tương lai. Gia Gia, con đã sắp trở thành hỗn độn đại đế, ngày sau lại làm như vậy? Nàng thở phì phì chu miệng nói. Sẽ có thời điểm cho ngươi thành đế. Diệp Phàm mỉm cười. Diệp Tiên mở to đôi mắt, nàng biết thiên đế Gia Gia vẫn luôn đang chuẩn bị đánh vào trong tiên vực, lúc này nghe được tin tức này, lập tức trong lòng hơi động, sự cảm tới điều gì đó. Có hy vọng rồi sao? Nàng truy hỏi. Diệp Phàm lắc đầu nói. Con đường đang đi vẫn như trước, nếu ta dự cảm không đúng, nhất định sẽ trước thời hạn an bài tốt đường lui cho các ngươi. Đến tận đây, hỗn độn thể tranh bá chấm dứt, kết thúc trong thế hòa, thế gian chỉ còn lại có một mình Vương Ba, độc tôn trong năm tháng sau này. Ngàn năm sau, Vương Ba thành đế vạn đạo giao hòa, pháp tắc thiêu đốt, cả thế gian sinh dáng mây tường hòa, chấn động nhân gian giới. Đây là hỗn độn thể thành đạo sao, quá mức phi phàm, vạn đạo đều cùng kết hợp với hắn, quả nhiên có khí thế vô địch thiên hạ, có lẽ thiên đế thật sự gặp người khiêu chiến rồi. Thế nhưng, mọi người mới nghĩ đến hai chữ khiêu chiến lại đều lắc lắc đầu, thiên đế là độc nhất vô nhị, khai sáng kỳ tích xưa nay chưa từng có, không thể chiến thắng. Một vạn năm sau, hỗn độn thể như mặt trời ban trưa, cường đại tới tuyệt đỉnh của cuộc đời này, thẳng hoa cực hạn, tự xưng là hỗn độn thiên đế. Mọi người đều dự cảm một trận đại chiến sắp tới rồi, chỉ với danh hiệu hắn đưa ra đã rõ ràng rất có tính khiêu chiến, đương thời chỉ có một người có thể tôn xưng là thiên đế. 500 năm sau, Vương Ba đi tới thiên đình, khiêu chiến với thiên đế, một ngày này rốt cục đã đến. Cả thế gian đều ồ lên, mọi người giật mình kinh sợ mà lại chờ mong. Đáng tiếc, một trận chiến này không có phấn khích như trong tưởng tượng của mọi người, thiên đế đích xác ứng chiến, cũng từng ra tay, nhưng rất nhanh chóng liền kết thúc chiến đấu. Đánh cho hỗn độn thể bay tung ra tới biên hoang vò trụ. Bởi vì cảnh giới của họ quá cao, mọi người không biết đến tột cùng là giao thủ mấy chiêu, có người nói vẻn vẹn chi ba chiêu mà thôi Vương Ba liền bị đánh bại, cùng có người nói là tám chiêu, nhưng đều công nhận chưa quá 10 chiêu, kết quả này, chấn động khắp vũ trụ. Đúng rồi, chiến lực của thiên đế không thể đo lường được. Mọi người chỉ có thể ngạc nhiên thán phục như thế, một đời trước của Diệp Phàm đã hiểu thấu hỗn độn thể, rồi sau đó lại chém hết. Thoát thai đi ra, hắn sớm trở lại như cũ, đều đã không cần loại hỗn độn huyết này. Thiên đế một người có thể địch nhiều vị cao thủ hoàng đạo, bao gồm hỗn độn thể. Mọi người đều hiểu được, sự cường đại của hỗn độn thể chỉ là phụ trợ cho thần uy cái thế của thiên đế, nhưng lại trở thành đơn vị giá trị để đo lường thực lực chân chính của hắn. Trận chiến này qua đi, thiên đế liền đi xa, buông xuống trên một viên tinh tú, ngồi ở trước một phần mộ lớn. Khi một tên mập mạp cố sức bò lên, mới vừa thò đầu ra, lập tức hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị thọc huyết. Quỷ mà! Hắn tự lẩm bẩm cào nhau rồi lại lăn vào trong huyệt mộ, thật lâu sau mới một lần nữa mặt xám mày cho leo lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm thời gian rất lâu, tin tưởng hắn thật sự còn sống. Như trước là thiên đế, mới căm giận phun ra bốn chữ. Người thực biến thái. Vì để thành tiên, ta không thể không còn sống à. Diệp Phàm thở dài. Người có phải đã hiểu được cái gì rồi không? Đoạn Đức hỏi. Đúng, những năm gần đây, ta nghiên cứu bất tử dược, phát hiện một vài chuyện đáng sợ, chúng nó dường như là một vị lại một vị tiên ngã xuống. Diệp Phàm nói ra một sự thực kinh người. Lời vừa ra khỏi miệng, muôn đời dường như đều chấn động lên, Đoạn Đức sắc mặt trắng bệch, nói. Người với nữ đế ở cấm địa thái cổ kia đều phát hiện vấn đề này, vậy đã nói lên 89/10, nàng từng chia cửu diệu thần dược làm 9 cây, nghiên cứu rất nhiều vạn năm. Không phải chúng ta không thành được tiên, mà là ở nhất giới đó xảy ra vấn đề. Diệp Phàm thở dài, từ đó cáo biệt Đoạn Đức. Đây là nguyên nhân chậm chạp chờ đợi sao? Đoạn Đức ở phía sau hỏi, không có tiếng trả lời. Hỗn độn thể đại bại, vẫn chưa gượng dậy nổi, ngược lại hắn lại làm ra một quyết định đáng sợ, lại tiến hành tự chém, giống như Diệp Phàm chém bỏ hết hỗn độn thể, phong ấn tu vi, bắt đầu một lần nữa tu đạo. Bởi vì, thọ nguyên của hắn vẫn còn sung túc. Mà một năm này, Diệp Phàm lại giải khai phong ấn cho một người, đó là đứa nhỏ, tuy rằng tiểu mập mạp thực tự kỷ, hơn nữa bị hắc hoàng, lệ thiên hun đúc có điểm không đáng tin, nhưng chân chính là thiên phú tuyệt thế. Ha ha ha, Vũ Phong đại đế ta rốt cục nhìn thấy ánh mặt trời, thiên đế vạn ác cũng không thể ngăn cản bước chân của ta, ta sẽ đứng trên thiên hạ, quan sát bát hoang. Tiểu mập mạp mới vừa ra tới, liền tay chống thắt lưng, kiêu ngạo hết biết. Kết quả, Diệp Phàm mỉm cười, xách bổng nó lên, vỗ một trận vào mông nó. À, đau chết mất, con chó vô liêm sỉ kia không ở đây, tên lưu manh lệ thiên cũng bị phong ấn ngồi chồm hổm rồi, như thế nào còn có người đánh mông ta hận mà. Kiếp này, Diệp Phàm truyền cho nó đại pháp, để nó nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng lại đi nghênh chiến với hỗn độn thể, tiến hành tôi luyện, ở trong năm tháng kế tiếp, cả thế gian đều kinh hãi, thiên đình thật đáng sợ, không chỉ có nữ anh hỗn độn kia nghịch thiên, mà tiểu mập mạp này cũng giống nhau thật khiếp người. Khi tiểu mập mạp chân chính trưởng thành lên, quán tuyệt trong thiên địa, đại chiến với vương ba đến 800 tuổi, cũng là kết thúc với thế hòa. Đương nhiên, nếu không có Diệp Phàm trấn áp, đứa nhỏ khẳng định sẽ vọt vào cảnh giới đế, hắn thực đặc biệt không bị áp chế, là khí linh, của thành tiên đỉnh hóa sinh mà thành, tiềm lực lớn kinh người, thần linh của tiên khí hóa thành người, không kém hỗn độn thể. Đến tận đây, đứa nhỏ lại bị phong ấn vào trong nguyên, không hề xuất thế, hỗn độn thể phá giải phong ấn, cuối cùng lại trở về cảnh giới đế, lại khiêu chiến với Diệp Phàm, nhưng như trước là đại bại, nghe nói vẫn là không thể vượt qua 10 chiêu. Vương Ba sống đến hơn 2 vạn tuổi, huyết khí như biến, gầm lên giận dữ, đi chinh chiến, muốn mạnh mẽ mở ra tiên lộ, cuối cùng biến mất ở trong một mảng tia sáng hừng hực, hắn xuyên thủng ra một cái thông lộ, cất bước đi tới phía trước, nhưng cuối cùng ở trong vũ trụ lưu lại một mảng cho tàn. Trong đoạn 5 tháng này, Diệp Phàm luyện chế ra 2 thanh kiếm, sát khí ngập trời, trần khiếp khắp vũ trụ, hợp cùng một chỗ với 4 thanh kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn, cộng là 6 thanh kiếm. Tiếp sau đó, hắn một lần nữa tế luyện tấm trận đồ kia, cho nó thăng hoa cực hạn vượt thoát đi ra, cường thịnh hơn quá khứ. Bên trong thiên đình chấn động, đây có thể nói là thần tích, Linh Bảo Thiên Tôn là người khai sáng bí quyết chữ tổ, vô địch về trận đồ cổ kim, thế mà ngày nay thiên đế lại bổ sung trận đồ, thêm vào 2 kiếm, quả thực là kinh người. Sau đó không lâu, Diệp Phàm lại trước sau cho tiểu thánh viên và cháu sái của lão nhân răng vàng xuất thế, cho chúng đi thử luyện, đến khi đạt tới cảnh giới cao cực hạn lại trấn phong. Thiên đế muốn làm ai? Ở bên ngoài đều phỏng đoán. Trong thiên đình, Diệp Phàm treo 6 thanh sát kiếm ở chung quanh, trên đầu là trận đồ đã được bổ sung đang chìm nổi, lẩm bẩm. Để hỗn độn thể Diệp Tiên, tiểu mập mạp của thành tiên đỉnh dựng dục, tiểu tàm sống ra đời thứ 2, tiểu thành viên, cháu gái lão nhân răng vàng cùng nhau thành đế. Mỗi người nắm trong tay một thanh sát kiếm, có thể trấn áp phong bế một vị thiên đế hay không? Diệp Phàm nhíu mày, trừ 5 đứa nhỏ này, còn phải tuyển chọn thêm một người. Thiên đế chỉ sợ là sắp có động tác lớn. Ở bên ngoài mọi người đều phỏng đoán cùng một dạng này, bởi vì nhìn thấy trước sau hắn đưa mấy đứa nhỏ tư chất chấn nhất thế gian của thiên đình đi ra Ogini lịch lãng, nên dự cảm hắn sắp có hành động gì đó, thế nhưng, ra ngoài phỏng đoán của mọi người, thiên đế từ đó lại không có động tác gì, tất cả tiếp tục yên tĩnh. Thiên đế lịch 30 vạn năm, dấu ấn của thiên đế gần như vỡ ra, từng một lần khuếch tán tới các nơi vũ trụ, xuyên thủng vạn đạo khiến thế gian chấn động mãnh liệt. Cái gì, thiên đế thiếu chút nữa chết đi. Thiên đế suýt nữa hóa đạo chết. Các tộc vũ trụ khiếp sợ. Mà trong thiên đình lại là một mảnh tình cảnh bi thảm, đây là một sự thực, Diệp Phàm gần như ngã xuống, tuy rằng gian nan sống ra đời thứ bảy, nhưng dấu ấn thiên đế không xong, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, không thể sống lại. Tiểu Tùng phụ trách thủ hộ thiên đình xuất thế, hắn nghiên cứu 100 năm cũng không có nhìn ra vấn đề, sư tôn đã trở lại trẻ tuổi, thành công sống ra đời thứ bảy. Nhưng vì sao không thế tỉnh lại? Cuối cùng, hắn đi tới một vùng cấm địa, mở ra phòng ấn, mang ra một khối tiên nguyên thật lớn, bên trong phòng ấn một con chó đen. Nhìn kỳ, nó đã rất già rồi, bộ lông đã có màu xám trắng, so với trước kia khô gầy rút nhỏ không ít. Tiểu Tùng thức tỉnh lại nó, giải phong ấn tiên nguyên, thời gian rất lâu sau, đại hắc cẩu mới hồi phục tinh thần lại, hét lớn, có phải thành tiên rồi hay không? Tiểu Tùng lắc đầu, nói rõ một lần vấn đề của Diệp Phàm, hắn cảm thấy đại hắc cẩu từng đi theo vô thủy đại đế, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể nhìn ra được gì. Ha ha ha ha. Nào ngờ, đại hắc cẩu nghe nói xong liền cười một tràng dài điên cuồng, không có một chút lo lắng hay đồng tình, trong mắt ray sang ánh mắt kẻ trộm. Người cười cái gì? Tiểu Tùng đơn thuần hồ nghi hỏi. Không có gì, gặp phải vấn đề này, cứ giao hắn cho bổn hoàng là được rồi, ha ha ha ha, rốt cục rơi vào tay ta rồi, hắc hắc. Trong tiếng cười của hắc hoàng có kiêu ngạo có đắc ý, như là rốt cục đạt được tâm nguyện nào đó. Tiểu Tùng hoài nghi và khó hiểu, tuy rằng sư phụ vô địch thiên hạ, nhưng ngày nay đang hôn mê, đều giao cho hắc hoàng, thấy thế nào đều có cảm giác có điểm như bánh bao thịt đưa vào miệng chó, như đưa dê vào miệng hổ. Không nhìn được lòng tốt của người, ta dám nói nếu muốn giải quyết phiền toái của hắn, trên đời này không có người nào thích hợp hơn so với ta. Đại hắc cẩu sĩ diện nói, nhưng như trước đang cười miệng rộng tới mang tai và cái đuôi sói to không ngừng lắc lư. Tiểu Tùng theo dõi hắn, như thế nào đều cảm thấy con chó đen lớn này cười thực gian trá. Như thế nào ngươi còn không tin được ta sao, bổn hoàng làm việc ngươi yên tâm đi. Đại hắc cẩu vỗ ngực nói. Tiểu Tùng có điểm không nói gì, người của thiên đình đều biết, con chó này làm việc là không đáng tin nhất, truyền thuyết vô liêm si của nó mặc dù trôi qua 30 vạn năm, đến nay vẫn còn truyền lưu. Bọn họ đi vào trong thiên cung, nhìn Diệp Phàm trên giường hỗn độn thạch, hai tròng mắt hắn nhắm chặt, sợi tóc đen nhánh. Toàn thân trong suốt và lưu động tiên quang bảy màu rực rỡ như ngọc lưu ly. Thiên đế khí tức nội liễm, không có tràn ra một chút thần lực nào, hắn giống như ngọc thạch luyện chế thành, không nhúc nhích. Cực trở thành thiên đế tối cao, có thể sánh bằng vô thủy đại đế. Đại hắc cẩu nhìn chằm vào Diệp Phàm, nhìn thời gian thật lâu sau, không ngờ miệng chảy nước miếng. Ngươi, muốn làm cái gì? Tiểu Tùng cảnh giác nhìn nó. Ngươi có biết hắn là ai không? Hắc hoàng hỏi. Sư phụ của ta. Hắn còn là ai? Thiên đế. Vậy là được rồi, trong cơ thể hắn chảy xuôi chính là thiên đế huyết đó. Hắc hoàng chùi nước miếng, trong mắt toát ra tia sáng kẻ trộm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.